Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 831 liên tiếp xông qua ba cửa ải. Hắn không phải gia nhập Thanh Châu Vương Phủ rồi hả? Phủ binh cũng có thể tiến bí cảnh. Bất quá thủ đoạn phức tạp. Tô Chân nếu như một mực không có rời đi Tuần Thiên Chiến Hạm mà nói. Khẳng định còn không có nhập chức Thanh Châu Vương Phủ, ta đã hiểu. Hắn là hất lên phủ binh áo ngoài tránh hai đại gia tộc. Chờ xông xong càn khôn cảnh sau lại gia nhập. Càng ngày càng đặc sắc. Xem náo nhiệt tu sĩ mắt bốc lục quang. E sợ cho thiên hạ không ngừng ồn ào. Vốn là chư cường tụ tập. Hiện tại lại toát ra nhân khí thịnh nhất Tô Chân. Xem chút không thể nghi ngờ bảo tăng. Tô học để còn tại Thiên Ma tỉnh. Kiều Uyển ước xứng sờ. Có ý tứ. Chờ tiến vào càn khôn cảnh sau đang cùng hắn liên hệ đi. Nghe nói Trường Phong gia tộc thiếu tộc trưởng cùng lôi ra một vị kim đan người áo đen. Gần nhất tại Nhạc Lộc Thư Viện xuất hiện qua. Xem ra hai đại gia tộc tin tức so với chúng ta bén nhạy nhiều. Huyền Thiên Kham dùng chân khí cảm ứng xuống ốm tay áo bên trong phi kiếm. Đây là Hạo Nhiên Thư Viện đưa cho hắn thượng phẩm đạo khí Trục Nguyệt Kiếm. Có cái này lưới phi kiếm. Lại phối hợp trong khoảng thời gian này tu luyện. Chiến lực rõ rệt tăng lên. Nghe nói Nhạc Lộc Thư Viện có một tôn ca. Y. E. A. Mơ. Ma. Sớm muốn lính giáo một hay. Gia hỏa này lại còn tại. Trong đám người. Hứa Đạo Ninh, Hải Vấn Hương, Hồ Hỏa Vũ các loại nhãn tình sáng lên. Mà Trảm Tình Kiếm Tông thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ tốc tuyệt tình. Đoan Mộc gia tộc cùng Bạch gia cao thủ đều lần thứ nhất gặp Tô Chân. Cảm thấy tò mò nhìn hắn. Dù sao kẻ này danh khí quá lớn. Tô Chân vẻn vẹn một cái hiện thân liền gây nên khổng lồ như thế bạo động. Ngay cả hắn chính mình đều không có nghĩ tới. Ở trên bung thuyền đăng ký xong. 500 mét bên ngoài trên bầu trời. Chú hổ các loại đã bố trí tốt trận pháp. Tinh không tự mình tiến chiến thuyền phòng điều khiển chính. Kích hoạt một cỗ cầu vồng bắn vào trong trận pháp. Sau một khắc ông. Tư không một cơn chấn động. Một cái cùng loại tiến vào cửu tiêu cảnh hơi mở cửa tròn xuất hiện chú hổ các loại lập tức xuất ra một cái khác trận bàn. Trao đổi càn khôn cảnh bên trong tự có giám sát đại trận. Xác định không có ngoài ý muốn về sau. Sông Tuần Thiên Chiến Hạm gật đầu ra hiệu. Bung thuyền. Một tên phủ binh sông Tô Chân nói huyên đệ. Ngươi có thể tiến vào. Cái thứ nhất đi vào luôn có ưu thế. Nhưng ngươi đến nhớ kỹ. Càn khôn cảnh chỉ duy trì nửa năm. Thời gian vừa đến. Nhất định phải đi ra. Nửa năm sau gặp. Tô Chân hướng ngọc bài rót vào chân khí. Đợi một đoàn lục quang bao khỏa toàn thân. Thả người chui vào sóng nước cửa tròn. Mà tu sĩ khác mới lục tục ngo ngoe bắt đầu đăng ký. Soạt. Như là xuyên qua một tầng mặt nước. Tô Chân cảnh tượng trước mắt đột biến. Xuất hiện một ngọn núi thế gập ghềnh. Thảm thực vật rậm rạp. Xanh tươi tốt thế giới màu xanh lục phóng nhãn nhìn lại tất cả đều là màu xanh lá. 200 mét cao cổ thụ che trời. Thu to như thùng nước dây leo. Một người cao tươi tốt bãi cỏ các loại. Đây là thổ giới. Đối với tu mộc thuộc tính khí công. Hoặc là tương tư tẩy hồng đậu cách này có được đằng mạn huyết mạch người mà nói. Là thánh địa tu hành. Cảnh này chói mắt nhất chính là một loại cây loại. Vô luận luyện đan hay là phụ trợ tu luyện. Đều có cực sai hiệu quả. Bất quá đối với Tô Chân lực hấp dẫn có hạn. Tinh không đội trưởng mở cho ta tiểu táo. Cái thứ nhất tiến vào. Quyết không thể tại để nhất cảnh lãng phí thời gian. Tìm ra thông quan lệnh bài. Sau đó đi để nhị cảnh. Tô Chân nhìn về phía không trung. Tại thổ giới ngay phía trên. Ngoại trừ mây trắng bên ngoài. còn có một cái cử hình lỗ đen bắt mắt nhất. Đó là tiến vào đệ nhị cảnh lối vào. Nhưng muốn đi vào trước tiên cần phải thu hoạch được thông quan lệnh bài. Mà lệnh bài thì giấu trên người thổ yêu. Ánh mắt đưa lên đến út hành trong dãy núi. Căn cứ tư liệu ghi chép. Thổ yêu bình thường ngụy trang thành cổ thụ. Càng tráng kiện cây cối khả năng càng cao. Tô Chân hít sâu một hơi. Một quyền đánh ra. Quyền cương hóa thành trăm trượng đá mài một đường nghiền ép. Thảm thức quét ngang. Rất nhanh liền bức ra hai đầu lớn thổ yêu. Một đầu thiên cương tam trọng. Một đầu thiên cương ngũ trọng. Chết. Vỗ kiếm năng. Tế ra bảy viên bạch cốt kiếm hoàn. Tấn cấp trung phẩm sau uy lực bạo tăng. Vừa đối mặt liền đem dương nanh múa vuốt. Cành thổ yêu rào sát. Hắn vận khí không tệ. Cái viên kia thiên cương ngũ trọng rơi xuống một viên thông quan lệnh bài. Tô Chân quơ lấy phóng tới lỗ đen. Đụng chạm lỗ đen đồng thời. Thông quan lệnh bài phát ra quang mang bao khỏa hắn. Đem hắn đưa qua mà thông quan lệnh bài thì tự động trở xuống thổ giới. Bị một cái tản ra thoát thai khí tức nhỏ thổ yêu giấu vào thể nội. Nó hấp thu đại địa linh khí tốc độ lập tức tăng vọt. Đệ nhị cảnh gọi quần tinh đảo. Tô Chân nhìn xuống phía dưới. Lọt vào trong tầm mắt là mênh mông biển cả. Vượt qua 100 cái hải đảo. Chi chít khắp nơi phân tán ở trong biển. Mỗi một tòa phong cảnh khác biệt. Có mọc đầy linh dược. Có là trai biển nôn châu địa. Có bò đầy các loại hải yêu các loại. Cái này một cảnh hấp dẫn người nhất là một loại kim ngao yêu thú. Này ngao thú toàn thân là bảo. Mỗi câu ra một đầu. Cùng cấp 10.000 linh thạch trung phẩm tới tay. Vận khí tốt tu sĩ. 2 tháng liền có thể câu ngao hồi vốn. Nơi này đối với Tô Chân lực hấp dẫn cũng có hạn. Hắn lấy ra một cái bình thủy tinh. Mở ra nắp bình. Đem bên trong tinh hồng bột phấn vung vào biển cả. Xanh thắm mặt biển lập tức trở nên tựa như huyết thủy chờ chỉ chốc lát. Một đầu cự thú từ đáy biển nhảy ra. Nương theo lấy là thiên cương thất trọng hung thú khí tức khủng bố khuyết tán. Cái này rõ ràng là một đầu thân dài 30 mét cử hình yêu xa. Chết! Tô Chân một quyền đánh ra. Quyền cương hóa thành đá mài. Bịch âm thanh đem yêu xa băng thành huyết vụ. Một viên thông quan lệnh bài rơi ra. Đưa tay quơ lấy. Thả người phóng tới không trung cái hắc động kia đi vào đệ tam cảnh. Đệ tam cảnh gọi thượng cổ chiến trường. Đây là một cái phá thành mảnh nhỏ tiểu thế giới. Vô số bản khối trên không trung phiêu đãng. Có là một cái sơn phong. Có là một tòa hàn đàm. Có là nửa cái thành trì. Còn có chính là một đám phá toái cổ bảo các loại tục truyền. Đây là ghi chép thượng cổ đại chiến tốt nhất tồn tại. Là lúc trước một khối địa phương bị xé nát. Trực tiếp chảy vào dị không gian. Thanh Châu Vương dưới cơ duyên xảo hợp bắt được. Phong tiến vào càn khôn cảnh bên trong. Cái này một cảnh rất đáng được thăm dò. Đáng tiếc. Bởi vì quá đáng giá thăm dò. Mỗi một lần mở ra đều là bị chú ý trọng điểm. Giống như đại thiện tự. Một viên ngói một viên gạch đều bị phá hủy vô số lần. Muốn từ nơi này đạt được đại kỳ ngộ. Khó hơn lên trời. Tô Chân cũng không có ý định dừng lại. Thượng cổ chiến trường có một nhóm thanh đồng chiến binh. Thông quan phương pháp chính là đánh bại bọn chúng bất kỳ một cách nào. Tô Chân nhớ lại tư liệu. Thả người tiến về cái kia gọi võ đạo lôi đài lớn nhất bản khối. Bản khối diện tích 20.000 m², trung ương là một tòa cự đại lôi đài. Phía dưới lôi đài, 99 tôn thanh đồng chiến binh tử vật đồng di dạng đứng đấy. Chờ Tô Chân hạ xuống. Gần nhất tôn này giống cảm ứng được vật sống. Răng rắc động. Trên thân cho bụi đánh rơi xuống. Cất bước đi đến lôi đài. Tốc chiến tốc thắng. Tô Chân vận chuyển càn khôn trấn đãng quyết. khí huyết gấp 3 bạo tăng. Lực lượng gia trì đến kinh khủng hoàn cảnh. Một quyền trấn phi thanh đồng chiến binh. Một viên thông quan lệnh bài rơi vào trong tay. Thả người tiến về đệ tứ cảnh. Bên trong Tô Chân thế như trẻ tre. Ngoại giới tại phủ binh cố ý lãnh đạm tình huống dưới. Đệ nhất tu sĩ mới vừa vặn đăng ký xong. Sau đó mới có đại lượng tu sĩ lần lượt tiến vào càn khôn cảnh. Một tới hai đi chinh lệch thời gian. Cho Tô Chân cung cấp rất lớn thời cơ. Tục ngữ nói trong triều có người xử lý sự tình. Một chút cũng không già. Đăng ký tiếp tục tiến hành. Sau nửa canh giờ. 3.000 tên tu sĩ tiến vào càn khôn cảnh. Ngay tại Huyền Thiên Kham 5 người đăng ký lúc. 4 đạo khí tức khủng bố đè xuống. Đám người quay đầu nhìn lại. Nguyên lai là Nhạc Lộc Thư Viện tứ đại cao thủ giáng lâm. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 832 tấn cấp đệ thập trọng. Mau nhìn, là Tiêu Thiết Kiếm. Tiêu Thiết Kiếm mái đầu bạc trắng. Ánh mắt lạnh nhạt đến cực điểm. Một thân áo gai. Tóc dùng dây thừng đen đơn giản vim. Lưng đeo một ngụm huyền thiết bảo kiếm. Toàn thân tản ra coi thường tất cả khí tức. Hắn ngự không mà tới. Cho người cảm giác chính là một cỗ tuyệt vọng ma khí. Đây là hắn chủ tu khí công tuyệt vọng kiếm pháp. Cùng Trảm Tình Kiếm Tông Trảm Tình Kiếm Quyết có rất lớn cùng loại. Cũng là từ nơi sâu xa tự có thiên ý đi Tiêu Thiết Kiếm bởi vì Trảm Tình Kiếm Tông Tông Quy đau mất người yêu. Lại dưới cơ duyên xảo hợp. Đạt được tuyệt vọng kiếm chủ truyền thừa. Tu thành tương tự độ cực cao tuyệt vọng kiếm pháp. Không thể không nói tạo hóa trêu ngươi. Khí tức của hắn thật là khủng khiếp. Há lại chỉ có từng đó là kinh khủng. Hắn cái này còn không có thi triển tuyệt vọng kiếm pháp. Nếu không cái kia cố ma khí khuyết tán. Phổ thông thiên cương thập trọng tu sĩ đều có thể dọa chết tươi. Một đám tu sĩ châu đầu vé tay. Bên đầm nước. Một tên nữ tử áo trắng. Nhìn qua Tiêu Thiết Kiếm ánh mắt phi thường băng lãnh. Khoảng cách nàng xa 10 mét đầm nước kết một tầng miếng băng mỏng. Đây là Trảm Tình Kiếm Tông nửa bước kim đan cảnh tốc tuyệt tình. Vì Tiêu Thiết Kiếm tự tử chính là nàng sư tỷ. Tốc tuyệt tình một mực coi đây là hổ thẹn. Thề phải chém giết Tiêu Thiết Kiếm. Mà Tiêu Thiết Kiếm cũng hận Trảm Tình Kiếm Tông bất kỳ một người nào. Hai người này nhất định sẽ có một trận đại chiến. Nhìn bên kia. Tiểu thần thối tư đầu ngự phong. Linh vương xa trung hôi vậy mà sánh vai độn đến. Chưa nghe nói qua tứ đại cao thủ quan hệ như thế mật thiết. A một người tu sĩ chỉ vào phương xa chân trời hô. Thuận chỉ hướng nhìn lại. Một thân tuyết trắng trường bào. Lỗi lạc tư đầu ngự phong. Cùng một thân màu xanh sấm đại bào. Âm khí âm u xa trung hôi hình thành so sánh rõ ràng. Cùng nhau ngự không độn tới. Đám người khó hiểu. Tu vi đến bọn hắn loại cảnh giới này. Căn bản không cần bằng hữu. Tương phản là kết đan cơ duyên sẽ ra tay đánh nhau. Loại tình huống này còn liên thủ đáng giá cân nhắc. Bung thuyền. Ngay tại đăng ký Huyền Thiên Kham 5 người. Liếc nhau. Trong lòng hiểu rõ. Xem ra hai đại gia tộc hoàn toàn chính xác liên hệ bọn hắn. Tối thiểu tư đầu ngự phong cùng Sa Trung Hôi đáng giá coi trọng. Thác Bạt không hành chí đến rồi. Theo một tiếng kinh hô. Cả người cao 2 mét. Tay vượn eo ong. Một đầu tóc ngắn từng chiếc đâm lên. Mặc màu vàng đất trang phục. Phát ra vô tận bá đạo chi thế thanh niên ngự không mà tới. Đám người cảm giác hô hấp trầm xuống. Giống như có một tảng đá lớn ép đến tim. Minh bạch đây là Thác Bạt không hành chí đại thế. Hàng so hàng đến ném. Người so với người phải chết. Tiêu Thiết Kiếm. Tư đầu ngự phong. Sa Trung Hôi đã đủ mạnh. Có thể cùng Thác Bạt không hành chí so sánh. Chênh lệch rõ ràng. kiếm đạo quân hỏi Huyền huynh, ngươi có thể hay không đánh qua hắn? Huyền Thiên Kham lắc đầu, ta cùng cái kia ba cái sức chiến đấu không kém bao nhiêu. So với Thác Bạt Không Hành chí rơi xuống rất nhiều. Có thể trong tay hắn kiên trì một nén nhang thế là tốt rồi. Người này sức chiến đấu đã vô hạn tiếp cận kim đan cấp. Không có gì bất ngờ xảy ra. Giới này kết đan người chính là hắn. Kiếm đạo quân hy vọng hắn đừng với Giao Tô Chân. Vẹn vẹn Tư Đầu Ngự Phong cùng Sa Trung Hôi mà nói. Huyền Thiên Kham cùng Tô Chân liên thủ hoàn toàn không sợ. Lại phối hợp kiếm đạo quân bốn người. Phản sát xác suất rất lớn. Nhưng nếu như lại thêm Thác Bạt Không Hành chí. Hoàn toàn là một cái khác cuộc diện. Chớ suy nghĩ quá nhiều trước tiến càn khôn cảnh. Được. Năm người nắm chặt đăng ký. Đệ tứ cảnh gọi Thiên Huyễn Tùng Lâm. Nơi này thừa thải huyễn giới thạch. Thanh Châu Vương hơi thêm bố trí. Lại nuôi dưỡng một nhóm nữ yêu. Chế tạo thành một tòa tự nhiên huyễn giới. Đối với Hồ Hỏa Vũ cái này chủ tu mỹ thuật. Hoặc là huyễn thuật tu sĩ tới nói. Là vô cùng tốt địa phương. Đối với Tô Chân tới nói hay là không có ý nghĩa. Luyện ma tâm diễm vận chuyển. Huyễn tưởng mọc thành bụi hư không tự động phá mất. Một đầu xinh đẹp nữ yêu lúc đầu muốn hút hắn tinh huyết. Gặp hắn đột nhiên thanh tỉnh. Hét lên một tiếng quay đầu liền chạy. Hưu. Bạch cốt kiếm hoàn nhẹ nhóm lấy mảng thông quan lệnh bài tới tay. Tô Chân tiến vào đệ ngũ cảnh. Đệ ngũ cảnh gọi linh giới. Nơi này là đất lành để tu hành. Chín tòa núi lửa mỗi ngày mỗi đêm phun trào. Nhưng không phải phun ra nham tương lưu huyền. Mà là linh khí nồng nặc. Linh khí tụ mà không tiêu tan hình thành mây mưa. Một ngày sẽ hạ xuống ba trận linh vũ. Ở đây cảnh tu luyện, sự tình nửa công gấp 10 lần. Đến cảnh này về sau. Tô Chân lập tức chui đến một ngọn núi lửa trước. Vận chuyển đại thôn phệ thuật xuất ra lôi vạn hạ cương đan luyện hóa. Hắn cách để thập trọng chỉ kém một tầng giấy cửa sổ. Đuổi tại ngoại nhân đến trước đột phá. Có thể gia tăng một lá bài tẩy. Xoẹt, vỡ ra, một viên hắc khô lâu đầu chui ra ngoài. Há miệng nuốt vào cương đan, rát băng nhai nuốt lấy lùi về thể nội. Sau một khắc oanh, một đoàn cuồng bạo năng lượng nổ tung. Giống như chín tòa núi lửa cùng một chỗ phun trào nham tương. Bộ xương màu đen đều bị chấn động đến rung động kịch liệt. Cũng may đại thôn phệ thuật huyền diệu vô cùng. Rất nhanh liền áp chế cuồng bạo năng lượng. Nửa canh giờ tinh luyện về sau. Một cỗ như trào lên đại giang giống như năng lượng. Rót vào Tô Chân trong đan điền. Rầm rầm. Lúc đầu khí hải kịch liệt khuyết trương cuốn lên sóng lớn đập vỡ bích chướng tấn cấp đến thiên cương để thập trọng. Ba ba ba. Nương theo liên tiếp 9 tiếng giòn vang. 72 khỏa thiên cương chân cầu ngưng tụ hoàn tất. Lấy đại chu thiên lộ tuyến hoàn mỹ vận chuyển. Cùng 36 khỏa địa sát thủy cầu hỗ trợ lẫn nhau. Sinh ra ảo diệu biến hóa. Ông, đan điền run lên. Một cỗ khí thế minh mông quét sạch mà ra. Khuyết tán 3.000 mét về sau. Bỗng nhiên co vào. Trong nháy mắt ép về Tô Chân thể nổi tựa như là ngay tại khuyết trương nước hồ. Đáy hồ đột nhiên sụp đổ. Khuyết trương đi ra nước hồ đảo lưu trở về không nói. Còn đem mặt khác nước sông hút tiến đến. Để ngũ cảnh linh khí chính là như vậy. Tô Chân như là một cái toàn hoa. Đầy trời linh vân bị hắn một ngụm hút vào thể nội. Rót vào trong đan điền. Không chỉ có nửa nén hương bên trong bổ sung viên mãn. Thậm chí còn có đại lượng chảy ngược. Đem hắn một đường đưa đến thiên cương thập trọng sơ kỳ đỉnh phong. Đột nhiên tăng mạnh. Sau khi tấn cấp, tại chân khí bổ dưỡng bên dưới nhục thân cường đô hóa, tinh khiết nhục thân lực lượng cuối cùng đạt 1.000 sồng. Phòng ngự cung cấp 10 đạo địa sát cấm chế. Sức chiến đấu rõ rệt tăng lên. Lôi Vạn Hạc không dùng đan dược cùng thi triển nhịp thiên thất bộ tình huống dưới. Chính diện chém giết. Hưu chết vào tay ai? Khó mà đoán trước. Kim đan cảnh phía dưới muốn giết hắn. Đã là lời nói vô căn cứ. Hô, thở dài một ngụm chọc khí đứng lên. Hướng cửa vào mắt nhìn. Gặp còn không có tu sĩ đến để ngũ cảnh. Tô Chân trực tiếp đồn hướng để lục cảnh. Linh giới bởi vì tính đặc thù. Không có an bài thông quan lệnh bài. Có thể trực tiếp tiến vào. Cùng thời khắc đó. 10.000 tên tu sĩ đều tiến vào càn khôn cảnh. Cửa vào phong bế. Kiều Uyển Ước dùng truyền mơ phù liên hệ Tô Chân. Kết quả chưa có trở về tin. Huyền Thiên Kham nói hắn so với chúng ta sớm tiến vào nửa canh giờ. Sớm đã rời đi thổ giới. Đánh trước thông quan lệnh bài. Một cảnh cảnh tìm hắn. 5 người chia ra hành động. Bình thản thổ giới. Lọt vào hủy diệt tính phá hư. Trên mặt đất trải thảm oanh tạc dưới. Từng mai thông quan lệnh bài bị tìm ra. Mọi người lần lượt tiến vào đệ nhị cảnh đương nhiên. Cũng có một bộ phận tại thổ giới tu luyện. Còn có một bộ phận nấm mốt duyệt. Đụng phải thiên cương hậu kỳ thổ tinh. Tại chỗ bị hút đi huyết nhục. Hóa thành một tấm da người. Một thân màu xanh sẫm đại bào sa trung hôi. Miêu sát một đầu thổ tinh. Lấy thông quan lệnh bài. Hỏi trước hết giết Tô Chân hay là như thế nào? Trước tìm kỳ ngộ đi. Tư Đầu Ngự Phong nhìn xem đã tiến vào đệ nhị cảnh Thác Bạc không hành trí. Lông mày nhíu lại nói dù sao thời gian nửa năm đầy đủ dùng. Thác Bạc học trưởng đã đi đầu một bước. Chúng ta không thể rớt lại phía sau. Bay thẳng đệ thập cảnh. Đúng. Hai người Ngự Phong tiến vào đệ nhị cảnh. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 833 địa sát từ trường. Đệ lục cảnh gọi võ giới. Tên như ý nghĩa. Nơi này có nhiều loại lôi đài. Vô số chiến binh san sát. Chỉ có thắng liên tiếp 10 trận mới có thể thu hoạch được thông quan lệnh bài. Mà mỗi thắng một trận sẽ ban thưởng một môn vương cấp khí công. Thắng liên tiếp 10 trận nhưng tại vận mệnh đĩa quay trước rút một lần thưởng. Phần thưởng từ khí công. Đến đan dược. Lại đến đạo khí các loại cái gì cần có đều có. Phẩm cấp cũng không hoàn toàn giống nhau. Vận khí tốt có thể rút đến hoàng cấp khí công. Hỏng lời nói tầm thường khí công cũng bình thường. Từng có người rút đến qua viên mãn đạo khí. Có thể càng nhiều người là làm một thân linh khí. Toàn bằng vận may. Tô Chân rơi xuống một cái trên lôi đài. Lập tức một tên chiến binh giáng lâm. Đây là Cố Thiên Cương lục trọng khôi lỗi kiếm khách. Một kiếm đánh tới. Kiếm quang hắc hắc. Kiếm thế đi nhanh. Đâm thẳng Tô Chân mặt. Chính là một chữ. Nhanh. Có câu nói gọi thiên hạ võ công, không chỗ không phá, duy khoái bất phá. Nhanh đến cực hạn chính là vô địch. Tô Chân ra thích dùng nhất lôi mơ kiếm hoàn. Không phải là bởi vì nó lực sát thương lớn. Cũng là bởi vì nó nhanh. Thường thường có thể tạo thành xuất kỳ bất ý hiệu quả. Khôi lỗi kiếm khách một kích này. Tựa như bạch câu quá khích. Trong chớp mắt đã đến Tô Chân mi tâm. Rét lạnh kiếm khí làm cho lông tơ dựng đứng. Bại. Cho đến mũi kiếm tới gần một thước chỗ. Tô Chân mới một quyền đánh ra. Quyền cương dễ như trở bàn tay đánh gãy linh kiếm. Đánh bay khôi lỗi kiếm khách. Miêu sát thủ thắng. Không phải khôi lỗi kiếm khách không mạnh. Mà là cảnh giới phương diện kém quá nhiều. Vị thứ hai chiến binh là đầu yêu lang. Cảnh giới lục trọng hậu kỳ. Yêu lang tốc độ đánh không bằng khôi lỗi kiếm khách. Nhưng nắm giữ thôn nguyệt thần thông. Lực sát thương càng hơn một bậc. Đáng tiếc vẫn như cũ không phải Tô Chân hợp lại chi địch. Vị thứ ba, vị thứ tư, vị thứ năm. Tô Chân thế như trẻ tre. Rất mau đánh đến trận thứ 9. Đem Thiên Cương thập trọng sơ kỳ khôi lỗi đao khách đánh bại về sau. Nghênh đón thứ 10 trận. Đồng thời một phần nhỏ tu sĩ tiến vào võ giới. Mau nhìn Tô Chân tại cái kia. Ta còn tưởng rằng hắn chạy đến để thất cảnh nữa nha. Không nghĩ tới tại để lục cảnh bất quá cũng thế. Mỗi một cảnh thông quan lệnh bài đều cùng vận khí có quan hệ. Có lẽ tại nào đó một cảnh chậm trễ chút. Hắn đánh thứ mấy trận. Bạch. Một đạo bạch quang hiện lên. Một đầu Thiên Cương hậu kỳ hai cánh yêu hổ xuất hiện lôi đài. Bọn này tu sĩ lập tức minh bạch là một trận cuối cùng. Bận bịu tập trung tinh thần nhìn lại. Rống. Yêu hổ gào thét một tiếng. Vỗ hai cánh đánh tới. Chân trước vung đánh ở giữa. Mười đạo huyết sắc hình móng chân khí xé tới. Chết. Tô Chân một quyền đánh ra. Quyền cương hóa thành đá mài nghiền ép mà đi. Huyết sắc trào kình trước vỡ nát. Sau đó đụng vào trên người yêu hổ. Một cái ép động. Yêu hổ liền băng thành huyết vụ. Lại là miêu sát. Bất quá lấy Tô Chân sức chiến đấu. Để thập cảnh mới là mục tiêu cuối cùng nhất. Phía trước vài cảnh không miêu sát thông qua mới gọi kỳ quái. Lợi hại. Thiên Cương thập trọng hậu kỳ đều có thể miêu sát. Không hổ là chém giết lôi vạn hạc cùng quan thiên tượng người. Tiến vào càn khôn cảnh đám người này. Ngoại trừ thác bạc không hành trí. Không ai dám nói thắng dễ dàng Tô Chân A. Khẳng định không có. Không biết kết đan cơ duyên hoa rơi vào nhà nào hiện tại. Trước nhìn hắn vận may như thế nào vây xem tu sĩ nghị luận vài câu. Ánh mắt nhìn về phía trong hư không tòa kia đường kính 100 mét. Tản ra thất thải quang mang đại luân cuộn. Tô Chân ngự không bỏ chạy. Rút thưởng phương thức rất đơn giản. Trước tiên đem thông quan lệnh bài đặt ở vận mệnh ổ quay bên trên. Sau đó hướng ổ quay rót vào chân khí. Nó liền có thể chuyển động. Ổ quay đình chỉ đến một khắc này. Sẽ phun ra rút đến. Một viên thông quan lệnh bài chỉ có thể rút thưởng một lần. Thử chút vận may. Tô Chân đem lệnh bài phóng tới ổ quay lỗ khảm bên trong. Sau đó rót vào chân khí. Ổ quay hô sơ. Sơ. Cơ. Quy. Mơ. Hô chuyển động đứng lên. Bởi vì lần thứ nhất không có kinh nghiệm. Chân khí rót vào qua. Cùng đại phong xa giống như trọn vẹn vòng vo hơn 100 vòng mới dừng lại. Sau đó răng rắc. Nương theo một tiếng vang nhỏ. Ồ quay trung tâm vỡ ra. Phun ra một phần tàng bảo đồ. Phía trên tiêu chí 3 chữ. Lại là một bộ phận tàng bảo đồ. Tô Chân còn có chút không hiểu rõ. Nơi xa đám kia tu sĩ nếu có thể ngắn như vậy đuổi theo. Đều là tên giảo hoạt. Thấy thế lập tức chế nhạo đứng lên xem ra thiên tài vận may cũng không ra hồn. Vậy mà quất đến nát nhất tàng bảo đồ tàn quyển. Cách đồ chơi này còn không bằng một ngụm linh khí phi kiếm đâu. Tối thiểu người này có thể sử dụng. Không biết hắn rút đến là cái nào một phần. Còn có thể là cái gì. Không phải 2 chính là 8. Hai loại sớm nước tràn thành lụt. Mặt khác không nhiều nhưng cũng không ít. Mấy trăm phần vẫn có thể kiếm ra tới đáng tiếc. À, đáng tiếc. Càn khôn cảnh mở ra hơn ngàn năm. 9 hào chỉ có tâm sự 2 phần. 1 phần trong trảm tình kiếm tung. 1 phần tại lôi ra. Mà mấu chốt nhất 3 hào chưa bao giờ xuất hiện qua tàng bảo đồ thứ này đến một bộ mới có thể sử dụng. Chỉ cần có 1 phần thiếu thốn. Mặt khác lại nhiều thì có ít lời gì hắn giúp cái vật sưu tập. Vây xem tu sĩ có chút cười trên nỗi đau của người khác. Bọn hắn nghị luận Tô Chân không nghe thấy. Nhưng bản năng cảm thấy cái đồ chơi này không có gì dùng. Hắn cũng không phải không được đến qua tàng bảo đồ. Không đụng đủ một bộ chính là giấy lộn. Lúc này cười khổ một tiếng. Tiện tay thu hồi. Cầm xuống thông quan lệnh bài đồn hướng để thất cảnh. Đệ thất cảnh gọi địa sát từ trường. Nơi này có một loại đặc thù yêu thú sát. Sát hình thái khác biệt. Có thể là sói, hổ, gấu. Cũng sẽ là cá, cá mập, kình. Hoặc là chim sẻ, tiên hạc, kim bằng các loại. Thậm chí là sâu bò, thậm chí thân người. Mỗi một đầu sát đều chứa một đạo địa sát cấm chế. Là luyện khí tuyệt hảo địa phương. Cũng là tô chân mục tiêu một trong. Bạch cốt kiếm hoàn mới trung phẩm cấp. Đừng nói tế luyện đến viên mãn. Coi như thượng phẩm đều là một ít công trình. Muốn cấp tốc lấy được hiệu quả. Đệ thất cảnh là ép tới chi địa. Vừa vào đệ thất cảnh, cảnh sắc đại biến. Tô chân đặt mình vào một chỗ không gian tối tăm mờ mịt. Cái gì đều không nhìn thấy. Hắn đem linh thức thả ra. Mơ hồ phát giác được một đám du tẩu giữa thiên địa yếu ớt khí tức. Đây chính là sát. Sát rất mạnh. Yếu nhất đều tương đương với thiên cương ngũ trọng. Đồng thời còn phi thường nhát gan. Có bất kỳ một chút gió thổi cỏ lay đều có thể dọa chạy. Đây cũng là tô chân cái thứ nhất tiến vào để thất cảnh ưu thế lớn nhất. Trải qua 10 năm phong bế, để thất cảnh một người không có. Sát đã thành thói quen không người bắt sinh hoạt. Mỗi một cách đều rất an nhàn. Tính cảnh giác cũng không cao. Một khi có tu sĩ bắt đầu bắt, bọn chúng sẽ chạy tứ tán. Giấu ở để thất cảnh âm u trong góc. Từ đó phi thường khó bắt. Tô chân chiếm cứ thiên thời, nhất định phải khai hỏa. Linh thức của hắn không ngừng khuếch tán. Cuối cùng xác định một chỗ sát nhiều nhất địa phương. Nơi đó có 20 đầu cẩm lý hình thái sát chơi đùa. Hắn thu liếm khí tức. Một chút xíu tiếp cận. Chờ tới gần sau một chút đánh ra quyền chi thế giới. Bao lại bọn chúng. Đồng thời, 7 viên bạch cốt kiếm hoàn tế ra. Cấp tốc công kích phủ cận sát. Trong khoảnh khắc, lại thu hoạch 7 con. Lúc này tô chân mới nhập quyền chi thế giới giải quyết cái kia ồ cẩm lý sát. Bao nhiêu hô hấp. Tô chân tổng thu hoạch 2 đạo địa sát cấm chế. Đơn giản tiện sát người bên ngoài nếu không phải bạch cốt kiếm hoàn 7 viên. Đơn thuần một ngụm phi kiếm. Sớm trồng đến viên mãn cấp. Sau đó tô chân lần nữa bắt sát. Gặp đột nhiên tập kích. Sát thất kinh đứng lên. Nhưng còn có bộ phận phản ứng trì độn. Bị tô chân liên tục bắt. Kiếm ra 35 đạo. Mỗi một khỏa kiếm hoàn có thể tăng lên đến 18 đạo địa sát cấm chế. Tiến triển rõ ràng. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại xe du phi let.com chương 834 tiên hạ thủ vi cường. Cùng thời khắc đó, tu sĩ khác cũng ra sức vượt quan. Là dễ thấy nhất thuộc về thác bạc không hành trí. Người này cuối cùng một nhóm tiến vào càn khôn cảnh. Lại một đường thế như trẻ tre không ngừng phản siêu. Đã đánh tới đệ lục cảnh. Xếp tại phía sau là một đám nửa bước tu sĩ kim đan. Tiêu Thiết Kiếm, Tư Đầu Ngự Phong, Sa Trung Hôi, Đoan Mục gia tộc Đoan Mục Du Dương, Bạch gia Bạch Thạch, Trảm Tình Kiếm Tông Cốc Tuyệt Tình, Bắc Nguyệt Ca, Y, E, A, Mơ, Thần Huyền Thiên Kham. Càng nhiều thì vây ở trước tam cảnh, có trong đó tu luyện, có đánh không ra thông quan lệnh bài, có bỏ mình đạo tiêu. Mỗi một cảnh đều sẽ lưu lại một nhóm người. Càng về sau đường ranh giới càng rõ lộ ra. Tuyệt đại đa số bị dừng bước để ngũ cảnh. Bởi vì bọn hắn biết. Nơi này thích hợp nhất tu luyện. Muốn kỳ ngộ có thể trở về để tam cảnh. Muốn kiếm tiền về để nhị cảnh. Mà để lục cảnh 10 trận lôi đài thi đấu. Có thể xông qua người 10 không còn một. Coi như xông qua để thất cảnh bên trong sát cũng bởi vì bị kinh sợ trốn. Một tháng chưa chắc bắt được một đạo. Về phần để bát cảnh. bọn hắn không cần nghĩ. Đệ lục cảnh, Thác Bạt Không Hành Chí một quyền bắn bay một đầu hình người chiến binh, thu hoạch được thông quan lệnh bài. Sau đó đồn hướng vận mệnh ồ quay rút thưởng. Tay hắn khí không sai, quất đến một kiện thượng phẩm đạo khí. Mặt khác nửa bước tu sĩ kim đan cũng đang đánh lôi. Huyền Thiên Kham ỷ vào tiên tiến bí cảnh ưu thế, cái thứ hai đánh ra thông quan lệnh bài, quất đến một viên ngũ phẩm thuốc chữa thương hoàn. Vận khí tương đối. Mà liền tại hắn muốn đi vào để thất cảnh lúc, đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn. Phần Phật, một cỗ hắc khí đột nhiên hoành không, ép hướng một tên nữ tử áo trắng. Chính là Tiêu Thiết Kiếm Tuyệt Vọng Ma Khí. Mà mục tiêu công kích không có chút nào ngoài ý muốn, chính là Cốc Tuyệt Tình. Trảm Tình Ti. Cốc Tuyệt Tình vừa mới đánh xong lôi đài, ngay tại độn hướng vận mệnh ồ quay trên nửa đường, nhận đột nhiên tập kích. Sắc mặt hơi đổi một chút, quát mắng một tiếng, tế ra một ngụm mỏng như cánh ve tuyết trắng phi kiếm. Hưu. Tuyết trắng phi kiếm lăng không một chém. Tuyệt Vọng Ma Khí tựa như 3000 tóc đen bị từ đó chặt đứt. Cốc Tuyệt Tình ánh mắt băng lãnh nhìn về phía đối diện. Tên kia tóc bạc trắng, một thân cao ngạo lãnh khốc khí tức thanh niên, âm thanh lạnh lùng nói: ngươi bây giờ liền muốn phân sinh tử. Nếu ngươi thực lực không đủ, không cần thiết đợi đến để thập cảnh. Tiêu Thiết Kiếm hít sâu một hơi, đầy trời Tuyệt Vọng Ma Khí thu hồi thể nội. Sau đó thông qua lỗ chân lông xuất hiện, cả người bao phủ vô tận trong tuyệt vọng. Đưa tay, rút kiếm, chinh, Huyền Thiết Kiếm ra khỏi vỏ. Ô mang bức người, Tiêu Thiết Kiếm không nói một lời trực tiếp đánh tới. Như là một tôn cái thế ca. Y, E, A, Mơ, Ma. Muốn sớm chết như ngươi mong muốn. Cốc Tuyệt Tình vừa bấm kiếm quyết, cùng hắn chiến đấu đến một khối. Hai vị đỉnh cấp kiếm tu kịch liệt giao chiến, chân khí va chạm, kiếm khí oanh minh, giao thủ phong bạo quét sạch để lục cảnh. Một phương Tuyệt Vọng, một phương Tuyệt Tình, hai cố cực lớn tâm tình tiêu cực xen lẫn trong phong bạo, tràn ngập toàn bộ để lục cảnh. Một chút đánh lôi đài gian nan tu sĩ chịu ảnh hưởng. Tỷ. À. À. Mơ. Thần bất ổn bên dưới bị chiến binh đánh bại. Cái này đánh nhau, Tiêu Thiết Kiếm cùng Trảm Tình Kiếm Tông như nước với lửa. Nữ nhân của hắn hay là Cốc Tuyệt Tình sư tỷ, quan hệ rắc rối phức tạp, sớm muộn muốn phân sinh tử. Sớm đánh nhau cũng bình thường, cái này mặc kệ chúng ta sự tình. Tiên tiến để thất cảnh Tư Đầu Ngự Phong đá nát trận thứ 9 chiến binh. Sông xa trung hôi truyền âm tăng thêm tốc độ, miễn cho Kỳ Ngộ bị nhanh chân đến trước. Kết đan cơ duyên chỉ có một phần. Tuy nói căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng, trong ngắn hạn không có khả năng tìm tới, coi như tìm tới cũng sẽ có một phen tranh đoạt. Mà dù sao Thác Bạt Không Hành Chí tình thế hung mãnh, không sợ vạn nhất liền sợ 10.000. Không thể không giữ vững tinh thần. Ta cũng tiên tiến để thất cảnh, vì mau chóng liên hệ với Tô Chân, Huyền Thiên Kham cùng Kiếm Đạo Quân bọn hắn tách ra. Dù là cả hai chiến đấu đặc sắc, đối với hắn vị này kiếm tu tới nói rất có dẫn sắt, cũng không thể không tiếc nuối tiến vào địa sát từ trường. Vừa tiến vào, lập tức dùng vạn lý truyền mơ phù liên hệ Tô Chân: ta là Huyền Thiên Kham, ngươi có ở đó hay không để thất cảnh? Một lát sau, truyền mơ phù chấn động toát ra nói tiếng mơ huyền học trưởng. Huyền Thiên Kham nhãn tình sáng lên: quá tốt rồi, ngươi tin nhanh một chút phương vị, ta đi tìm ngươi. Có việc thương nghị. Truyền mơ phù báo ra tọa độ, Huyền Thiên Kham lập tức bỏ chạy. Để thất cảnh phía nam, Tô Chân lại lấy tới một đầu địa sát cấm chế. Nhưng cảm giác sát dấu càng ngày càng ẩm nấp, bắt độ khó bảo tăng. đang định tiến vào đệ bát cảnh. Một bóng người đột phá vào tới. Dùng linh thức đi xem. Phát hiện người này tay vượn eo ông. Toàn thân tản ra bá đạo khí tức. Chân khí chi hùng hậu. Tại nửa bước trong kim đan đều thuộc đỉnh phong. Rõ ràng là công nhận đệ nhất cao thủ Thác Bạt Không Hành Chí. Bất bại chiến hồn. Tô Chân lông mày nhíu lại. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Nếu Nhạc Lộc thư viện tứ đại cao thủ như sấm bên tai. Hắn không có khả năng không có nghiên cứu qua. Thậm chí là mặt khác thế lực cao cấp mạnh nhất đệ tử. Hắn cũng nhất nhất nghiên cứu qua. Cũng bởi vậy. Liếc mắt một cách liền nhận ra Thác Bạt Không Hành Chí. Thác Bạt Không Hành Chí đã nhận ra điều tra linh thức của hắn. Nhưng hắn phảng phất sớm có đoán trước. Cùng không có chú ý tới một dạng. Dừng lại không ngừng trực tiếp độn hướng để bát cảnh. Biến mất trong nháy mắt. Tô Chân không cam lòng người này cũng muốn tiến về. Lúc này truyền mơ phù vang lên. Nghe ra là Huyền Thiên Kham thanh âm về sau. Báo ra tọa độ. Không bao lâu. Linh thức bên trong xuất hiện một cái thân ảnh quen thuộc. Huyền học trưởng. Tô Chân chào hỏi kiếm học trưởng Kiều học tỷ bọn hắn đâu. Bọn hắn ở phía sau rất nhanh liền chạy đến Huyền Thiên Kham dùng linh thức quét bên dưới Tô Chân. Phát hiện hắn khí tức ngày càng mạnh mẽ. Hiển nhiên lại có tiến triển. Sợ hãi than đồng thời. Nhanh chóng nói ra ngươi tại Cửu Tiêu cảnh sự tình ta đã nghe nói. Ngươi hẳn là còn không có chính thức gia nhập Thanh Châu Vương Phủ A Lôi ra cùng Trường Phong ra không biết dùng phương pháp gì sớm biết được. Liên hệ Nhạc Lộc thư viện tứ cường trước mắt xác nhận Tư Đầu Ngự Phong cùng Sa Trung Hôi. Đã liên thủ. Tiêu Thiết Kiếm đang cùng Cốc Tuyệt Tình chiến đấu. Đoán chừng không có gia nhập. Về phần Thác Bạc Không Hành Chí thái độ không rõ. Tô Chân trao mày ngươi nói là hai đại gia tộc mướn người giết ta. Huyền Thiên Kham nếu như chỉ có Tư Đầu Ngự Phong cùng Sa Trung Hôi mà nói. Hoàn toàn không cần sợ. Hai người chúng ta liên thủ. Lại phối hợp kiếm đạo quân bọn hắn ổn chiếm thượng phong. Duy chỉ có Thác Bạc Không Hành Chí là phiền phức. Tô Chân vừa rồi ta gặp qua hắn. Huyền Thiên Kham xứng sờ Thác Bạt Không Hành Chí. Tô Chân gật đầu hắn cũng phát hiện ta, nhưng không có đồng thủ, mà là trực tiếp đi để bát cảnh. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Huyền Thiên Kham thở dài một hơi. Chợt nghiêm mặt nói không đi qua để thập trọng không có nghĩa là không có trộn lẫn. Nói không chừng là trước đoạt lấy kỳ ngộ lại đồng thủ. Xíp thứ Tiêu Thiết Kiếm cũng vô pháp xác nhận. An toàn nhất biện pháp là đánh đòn phủ đầu ta đề nghị. Hai người chúng ta thiết hạ mai phục. Tư Đầu Ngự Phong cùng Sa Trung Hôi rất nhanh giáng lâm. Bọn hắn vừa lộ đầu. Lập tức công kích. Trước tiêu diệt hai cái lại nói. Trưởng thành nốt kinh lịch khác biệt, tính cách cũng khác biệt. Huyền Thiên Kham làm một tên tán tu. Có thể đi đến mức hiện nay. Kinh lịch sự tình xa so với học viện thí sinh nhiều. Nguy hiểm. Tuyệt cảnh. Âm mưu tính toán các loại. Là một cái duy nhất có thể cùng Tô Chân sánh ngang. Cái này cũng sáng tạo ra hắn tính cách phương diện sát phạt quyết đoán. Thà giết lầm, không buông tha. Huống chi Tư Đầu Ngự Phong cùng Sa Trung Hôi phi thường đáng giá hoài nghi. Đã như vậy. Vậy trước tiên ra tay là mạnh, đánh bọn hắn trở tay không kịp. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 835 không ngừng tăng lên. Không cần. Tô Chân mỉm cười. Cự tuyệt nói học trưởng hảo ý tâm lĩnh. Nếu như hai người bọn họ đợi chút nữa xuất thủ. Xin mời học trưởng cùng ta liên thủ. Nếu như không có quên đi. Ngươi cái này gọi lòng dạ đàn bà. Huyền Thiên Kham lông mày sâu nhăn Tư Đầu Ngự Phong cùng Sa Trung Hôi liên thủ đối phó ngươi xác suất phi thường lớn. Cho dù là bọn họ đợi chút nữa không xuất thủ. Một khi cùng thác bạt không hành chí tụ hợp, sẽ hình thành một cỗ không thể làm trái lực lượng. Khi đó chúng ta liên thủ cũng thua không nghi ngờ. Lấy trí tuệ của ngươi không có khả năng không rõ ràng. Hắn nói không sai. Tô Chân hoàn toàn chính xác rõ ràng. Cũng sát phạt quyết đoán người. Sở dĩ cự tuyệt nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì hắn so Huyền Thiên Kham tưởng tượng còn hung áp. Tô Chân cố ý làm cho đối phương tụ hợp. Hắn tiếp theo giai đoạn là để bát cảnh thú giới. Trong đó hắn đem vọt tới thiên cương đỉnh phong. Đồng thời đem thiên cương thần thông tiến hóa đến siêu phẩm. Dưới loại tình huống này phối hợp Nam Vực Chi Thương cùng Tự Bảo Kim Đan. Đánh bại Nhạc Lục Thư Viện cao thủ vấn đề không lớn. Tô Chân cần áp lực. Nếu như trong càn khôn cảnh không cách nào kết đan. Cái kia đem gia nhập Thanh Châu Vương Phủ. Có thể Tô Chân từ đáy lòng không muốn đi vào. Chỉ có đầy đủ áp lực mới có một cơ hội đột phá. Nhạc Lục Thư Viện cao thủ muốn đối phó hắn. Hắn sao lại không phải dựa thế đột phá. Lụm đóng ngoặc tròn học trưởng, xin yên tâm, ta chính cần một cỗ áp lực. Tô Chân tự tin cười một tiếng. Phá trước rồi lập. Huyền Thiên Kham con ngươi co rụt lại. Từ trên thân Tô Chân cảm giác của hắn đến tìm đường sống trong chỗ chết dũng khí. Là du tẩu bên bờ sinh tử. Không ngừng nghiền ép chính mình. Tại trong tuyệt cảnh đột phá đại phách lực. Đây là cực hạn võ giả. Thì ra là thế, ta đã hiểu. Huyền Thiên Kham rốt cuộc minh bạch vì sao Tô Chân tốc độ tu luyện nhanh như vậy. Có lẽ có đại kỳ ngộ. Có lẽ là chuyển thế trùng tu. Nhưng không hề nghi ngờ tính cách mới là mấu chốt nhất. Đối với người khác hung ác. Đối với mình ác hơn. Dám đem chính mình hướng trong tuyệt cảnh đẩy. Võ đạo, nghịch thiên đi. Tô Chân không gần như chỉ ở nghịch thiên, càng dọc theo núi đao biển lửa, dọc theo tàn khốc nhất con đường tiến lên. Cả hai đứng sóng vai. Một lát sau, mấy bóng người lần lượt xuất hiện tại đệ thất cảnh bên trong. Xếp thứ tư đầu Ngự Phong cùng Sa Trung Hôi. Nhưng hai người giống như thác bạt không hành chí. Quét mắt đã bị đánh loạn địa sát từ trường. Lập tức đồn hướng đệ bát cảnh. Bọn hắn mục tiêu là thường nhất trí. Thẳng tới đệ thập cảnh. Tô Chân học trưởng xem ra tạm thời không có nguy hiểm. Là trực tiếp đi để bắt cảnh hay là bắt sát. Huyền Thiên Kham chờ chút kiếm đạo quân bọn hắn đi. Tô Chân được. Sau nửa canh giờ. Kiếm đạo quân, Phù Hoàng, Phong Vân Vô Kỵ, Kiều Uyển Ước bốn người rốt cuộc đến. Bọn hắn vận khí không tốt. Phong Vân Vô Kỵ tại quần tinh đảo lãng phí đại lượng thời gian. Chém giết rất nhiều hải yêu chính là đánh không ra thông quan lệnh bài mà Kiều Uyển Ước thì trong thiên huyễn tùng lâm xảy ra bất chắc. Đụng phải một đầu cực kỳ cường đại nữ yêu. Nếu không có tùy thân một khối ngọc bội thời khắc mấu chốt kích thích tinh thần. Sẽ được hút thành máu túi. Để ngũ cảnh không cần phải nói. Để lục cảnh cũng rất nhẹ nhàng. Duy chỉ có đáng tiếc là. Bốn người vận may đều không tốt. Tốt nhất Phù Hoàng cũng vẻn vẹn rút đến một kiện trung phẩm đạo khí thôi. Mọi người đoàn tụ, lẫn nhau hàn huyên. Kiếm đạo quân hỏi một chút tình huống. Huyền Thiên Kham đơn giản giải thích. Đổi thành tu sĩ bình thường khẳng định đến lớn khuyên đặc biệt khuyên. Nhưng năm người là tứ đại học viện tinh anh viện thứ nhất. Đối với võ đạo đều có khắc sâu kiến giải. Vẹn vẹn căn dặn một tiếng cẩn thận. Sau đó cùng một chỗ tiến vào để bát cảnh. Cảnh này gọi thú cảnh. Tên như ý nghĩa. Xanh tươi tốt trong dãy núi. Hoang vu đại sa mạc. Âm âm sóng dậy biển cả. Vạn dặm trời quang trường thiên. Toàn bộ đều là yêu thú. Phóng tầm mắt nhìn tới. Tựa như kiến triều. Mà lại đều là thiên cương cảnh. Mỗi một ngày hôm trước cương thập trọng yêu thú. Mang theo một phần mười thông quan lệnh bài. chém giết 10 đầu mới có thể gom góp. Tô Chân giới thiệu nói, cái kia động thủ đi. Chiến đấu bắt đầu. Để bát cảnh bên trong yêu thú đếm mãi không hết. Thiên cương thập trọng cũng khắp nơi có thể thấy được. 6 người chia ra hành động. Dùng không đến nửa canh giờ liền gom góp thông quan lệnh bài. Lúc này bọn hắn tiến về thứ 9 cảnh. Tô Chân thì một mình lưu tại thú giới. Huyền Thiên Kham gặp nguy hiểm đến để thập cảnh tìm chúng ta. Tô Chân ta hiểu. Song phương tách ra. Hướng phía nhìn bốn phía một cái. Tô Chân đồn hướng dãy núi cây cối tươi tốt nhất địa phương. Chém giết một đầu thập trọng huyết mãng về sau. Chiếm cứ nó hang sơ. Nơ. Gơ. Tị. Quy. Động bắt đầu tu luyện. Đại thôn phệ thuật một lần nữa vận chuyển. Cương đan từng mai ăn vào. Kim ô thăng thỏ nguyệt rơi. Thời gian trôi qua. Đảo mắt. Nửa tháng trôi qua. Tô Chân tùy thân cương đan toàn bộ luyện hóa xong. Cảnh giới vọt tới thập trọng hậu kỳ. Thiên cương thần thông tiến hóa thành nhị phẩm. Chấn vỡ nham thạch xuất động. Rống. Một đầu cửu trọng yêu hổ ngay tại gặm ăn một tên không may tu sĩ. Nhìn thấy Tô Chân đột nhiên xuất hiện. Lập tức phun ra khí đạn oanh đến. Tô Chân trở tay một quyền. Một đoàn quyền cương rời khỏi tay. Đụng nát khí đạn. Cũng đem yêu hổ đầu oanh thành huyết vụ. Đỏ trắng chảy đầy đất. Diễn hóa một cái chân khí bàn tay lớn vồ một cái. Yêu hổ cương đan cùng không may tu sĩ chứ vật giới chỉ cùng nhau lấy đi. Cất bước đi hướng bên cạnh rừng cây. Trên cổ thụ một đám yêu hầu xoa xoa hỏa cầu chơi đùa. Nhìn thấy Tô Chân sau lập tức chi chi thét chói tai vang lên công kích. Tô Chân tế ra bạch cốt kiếm hoàn điểm giết. Trong khoảnh khắc, 30 khỏa cương đan tới tay. Thú giới không thiếu hụt nhất chính là yêu thú. So với hải tộc cùng khu lâu địa tàng còn có cái rõ rệt đặc điểm. Nơi này dựa theo tộc đàn phân chia. Dù là cùng chủng tộc ở giữa, đều không thể lẫn nhau mệnh lệnh. Tạo thành quân lính tàn mạn hiện tượng. Cực kỳ thích hợp bắt giết. Tô Chân dọc theo dãy núi một đường hành tẩu. Dùng nửa ngày thời gian liền đụng đủ 1000 mai cương đan. Mà lúc này hắn cũng phát hiện thú giới dược tính. Ngẫu nhiên một người tu sĩ vội vàng hiện thân. Cũng là từ thứ 9 cảnh bên trong đi ra. Lập tức đồn hướng để thất cảnh. Cơ hồ không có người trong này dừng lại. Tô Chân một đường chỉ đụng phải một cái. Ma tiêu thiết kiếm. Tuyệt vọng ma khí bao phủ phía dưới. Kiếm quang hoành hành. Một người một kiếm giết đến gió tanh mưa máu. Hắn chỗ cái kia một tòa hùng phong bị máu tươi nhiễm đỏ. Thuận đá xanh đường núi rầm rầm lưu lạc. Tựa như một dòng suối nhỏ. Hắn thắng. Nhìn qua cái kia đảo tóc trắng phơ. Như là tuyệt vọng ma chủ thân ảnh. Tô Chân lông mày nhíu lại. Hắn nghe nói tiêu thiết kiếm cùng Cốc Tuyệt Tình chiến đấu. Hiện tại tiêu thiết kiếm xuất hiện. Cốc Tuyệt Tình chẳng lẽ đã chết. Hay là nói. Thắng bại khó phân. Hai người tạm thời dừng tay. Thôi. Tiêu thiết kiếm hiển nhiên đang tôi luyện kiếm pháp. Những thi thể này một cách đều không có lấy đi. Nếu là thật sự không cần mà nói. Ta có thể giúp một tay quét dọn chiến trường. Tô Chân nhích miệng lên. Tiếp tục hành tẩu dãy núi. Từng mai cương đan rơi vào trong tay. Màn đêm buông xuống. Tiêu thiết kiếm không biết mệt mỏi chiến đấu. Tô Chân phát hiện tuyệt vọng ma khí có loại rất khủng bố hiệu quả. Có thể hấp thu tinh huyết chuyển hóa làm chân khí. Liên tục không ngừng trả lại cho tiêu thiết kiếm. Chỉ cần đối thủ không cách nào ngăn trở mũi kiếm. Số lượng càng nhiều. Tiêu thiết kiếm sức chiến đấu càng mạnh. Một màn này làm cho Tô Chân có chút hâm mộ. Hắn chủ tu chính là tuyệt vọng kiếm pháp. Đầu tiên muốn chính mình lâm vào tuyệt vọng. Lòng như cho nguội mới có thể luyện thành. ta khẳng định là không có hy vọng tiên tiến hóa thiên cương thần thông. Đạt tới siêu phẩm sau lại tu ma diễm luyện cốt đại pháp. Không ngừng tăng lên thực lực. Là kết đan làm chuẩn bị. Tô Chân chém giết một tổ yêu lang, phong bế cửa hang lần nữa bế quan. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 836 nhất b. H. A. A. M. Thần thông. Thu thập cương đan. Bế quan tu luyện. Thu thập cương đan. Bế quan tu luyện. Tô Chân buồn tẻ vô vị tái diễn. Một tháng trước cuối cùng đem cảnh giới trồng đến thiên cương đỉnh phong. Lại dùng một tháng đem thiên cương thần thông tiến hóa làm nhất phẩm. Quá trình này muốn cảm tạ Tiêu Thiết Kiếm. Tô Chân tại một lần xuất quan bên trong phát hiện hắn đã rời đi. Mà những cái kia chết mất yêu thú. Chính gặp đồng loại gặm ăn. Đơn giản khu trục một phen đạt được vạn mai cương đan. Phất nhanh. Trong một chỗ sơn động, Tô Chân khoanh chân tu luyện. Đại thôn phệ thuật không ngừng vận chuyển. Cương đan như thủy triều tụ hợp vào. Thiên cương thần thông kịch liệt biến hóa. Nội thị đan điền. Một cái hoàn chỉnh thiên thể xuất hiện. Vô số ngôi sao tụ tập ở trung ương. Chín đầu to lớn xoáy cánh tay quay chung quanh chuyển động. Tản mát ra hùng hậu năng lượng. Một khi tế ra coi như nửa bước kim đan cũng khó có thể đánh vỡ. Tô Chân chính thức mệnh danh là toàn hoa tinh hệ. Phẩm cấp nhất phẩm. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Theo càng ngày càng nhiều cương đan bị luyện hóa. Nhiều loại dương mạch năng lượng tụ hợp vào. Băng xương tinh thần sinh ra. Hỏa diễm tinh thần sinh ra. Khô lâu tinh thần sinh ra. Hoàng kim tinh thần sinh ra mỗi thời mỗi khắc đều có tân tinh thần xuất hiện. Toàn hoa tinh hệ không ngừng mở rộng. Trên khí thế vượt qua địa sát thần long. Từng phút từng giây. Một ngày. Tô Chân ngày đêm tu luyện. Khi đem cuối cùng một viên cương đan luyện hóa hết. Hắn thở dài một hơi. Trong mắt tinh quang lập lòe khoảng cách 999999999 có thể tinh thần. Chỉ kém 1000 vạn. Lại luyện hóa 1000 khỏa cương đan liền có thể hoàn thành. Đứng dậy, xuất quan. Hải Vân Hương vận khí rất kém cỏi. Nàng tại đệ thập cảnh chờ đợi 2 tháng không thu hoạch được gì. Mà lại đám kia nửa bước kim đan cường thế. Để nàng không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào. Liền lui trở về phía trước vài cảnh. Nàng vận khí lại rất tốt. Tại đệ lục cảnh võ giới thắng liên tiếp 10 trận rút thưởng về sau. Thế mà đạt được một kiện viên mãn đạo khí. Có thể vận mệnh nhiều thăng trầm. Rút thưởng quá trình bị 6 cái tu sĩ nhìn thấy. 6 người kia danh xưng bàn cốc lục tiên. Tại trung vực xú xanh chiêu bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương. Là nhất đẳng tà tu bọn hắn không phải lần đầu tiên nhập càn khôn cảnh. Dĩ vãng liền chuyên môn nhìn chằm chằm vận mệnh ồ quay. Chuyên môn đoạt phổ thông thập trọng tu sĩ rút đến đồ tốt. Lần này để mắt tới Hải Vấn Hương. Một đối một. Hải Vấn Hương ai cũng không sợ. Có thể bàn tốc lục tiên là một mái 6 thai. Trời sinh có tâm linh cảm ứng. Tu luyện lại là lục đạo luân hồi đại pháp. Liên hợp lại không kém gì nửa bước kim đan. Hải Vấn Hương hoàn toàn không phải là đối thủ. Y vào bích thủy huyết mạch một đường bỏ chạy. Nàng mục tiêu là đệ thập cảnh. Nàng cùng Hứa Đạo Ninh nhận biết. Hứa Đạo Ninh thân là 2 đại thượng tôn 100 vạn thừa đại tôn đệ tử. Nhân mạch cực lớn. Có trợ giúp của hắn nhất định có thể thoát khỏi bàn tốc lục tiên. Đáng tiếc. Nàng đoán sai một việc. Bích thủy huyết mạch để nàng thủ đoạn bảo mệnh rất mạnh không giả. Nhưng nước hóa trạng thái dưới căn bản không có cách nào đánh giết yêu thú. Nàng bị vây ở thú giới. giao ra đạo khí, tha cho ngươi khỏi chết. Bàn đại lộ ra đầy miệng răng vàng, khặc khặc cười lạnh, giống như một cách âm tà con trồn. Giao ra thân thể, lưu ngươi đạo khí. Bàn lục lập tức chen vào nói. Đáng chết lục tử, ngươi tổng nói với ta nói mát. Bàn đại giận mắng. Đáng chết lão đại, ngươi luôn luôn không thể thuận tâm ta ý. Bàn lục bác bỏ. Tốt, tốt, ta đề nghị đạo khí chúng ta muốn, thân thể cũng muốn, dạng này chẳng phải đại viên mãn. Bàn nhị nói. Đúng a, có thể hai cách đều muốn nha, hay là lão nhị thông minh. Lão nhị là chúng ta cố vấn đâu. Đúng đúng đúng, hắn một bụng ý nghĩ xấu. Mặt khác mấy cái ồn ào. Bàn cốc lục tiên thuộc gì dạng nhi. Mỗi một cách đều thân thể nhỏ bé. Tựa như dinh dưỡng không đầy đủ nhi đồng. Nhưng đầu vô cùng lớn. Đỉnh đầu mọc ra một nắm tóc vàng. Ánh mắt đột xuất. Đầy miệng răng vàng khè. Phi thường xấu xí, đáng sợ nhất là trí thông minh không kiện toàn. Làm việc quái đản vô cùng. Đã từng nhất một lần là ngay trước một đám tu sĩ trước mặt. Một cách nữ tu. Trên nửa đường vét bỏ nữ tu tiếng kêu quá thê thảm. Liền đem nàng tươi sống ăn. Nhạc lục thư viện chu tà bảng bên trên có bọn hắn. Làm sao? Kim đan thí sinh khinh thường quản. Thiên cương cảnh duy nhất có thể thắng dễ dàng bọn hắn chính là thác bạc không hành trí. Nhưng hắn căn bản không bao giờ làm bất luận cái gì chu tài nhiệm vụ. Lại thêm Thanh Châu Vương cổ vũ mạnh được yếu thua. Dẫn đến bàn tốc lục tiên làm ác nhiều năm. Một mực tiêu giao tự tại. Còn chạy lưu lại. Bàn đại khô cạn tiểu ruột trào giống như tay phải. Nắm vào trong hư không một cái. Một cái hắc vụ đại thủ trống giống hình thành chụp vào trong giường rầm một cỗ nhanh chóng lưu động bích thủy. Hoa. Bích thủy một từ dây bốn hắc vụ giữa kẽ tay di chuyển. Khắc khắc. Lão đại thủ đoạn thật kém cỏi. Xem ta viên mãn bảo bình ấm bàn lục ngón tay nhanh chóng kết ấm. Một cái màu đen ngọc tịnh bình lơ lửng đỉnh đầu. Miệng bình sinh ra toàn hoa hấp lực. Tác dụng bích thủy trên thân. Thủy lưu linh động lập tức kém rất nhiều. Ngươi cũng không có gì đặc biệt, bàn đại lập tức chế xếu. Cút. Bàn lục giận mắng. Nhà mình huyên để nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Nhìn ta bắt lấy nàng, bàn nhị cánh tay vô hạn kéo dài. Cùng ngó sen một dạng dối bích thủy trước. Ôm đồm đi. Mắt thấy muốn nắm lấy thời điểm. Bích thủy đột nhiên hóa thành một cái sen váy nữ tử. Chính là sắc mặt tái nhợt Hải Vấn Hương. Nàng tố thủ vung lên. Đánh ra một cái màu xanh trường cương đánh lui ruột trào. Sau đó thả người phi độn. Không thể chạy. Bàn cốc lục tiên cùng một chỗ quái khiếu. Nhao nhao thi triển khí công đánh tới. Hải Vấn Hương bị ép ngăn cản. Một thân tố thủy tâm quyết thúc đến cực hạn. 72 đoàn thủy cầu tại quanh thân tung bay. Đánh vỡ một lần lại một lần công kích. Có thể song quyền khó địch nổi 12 tay. Tố thủy tâm quyết trong nháy mắt bị phá. Hải Vấn Hương một lần nữa hóa thành bích thủy đào tẩu. Mà bàn cốc lục tiên đã sớm chuẩn bị. Bàn ba tế ra một tấm thượng phẩm đạo khí lưới lớn che lên đi qua. Mắt thấy Hải Vấn Hương liền bị bắt lấy. Phá lăng lăng. Một đầu phi cầm yêu thú vừa vặn bay qua. Bị Hải Vấn Hương xem như tấm một. Ngăn trở lưới lớn. Tức giận đến bàn cốc lục tiên giận mắng. Truy đuổi lại bắt đầu lại từ đầu. Bàn cốc lục tiên tu luyện lục đạo luân hồi đại pháp. Để bọn hắn bảo trì nhịp tim. Gào thét. Chân khí tốc độ chảy. Trong đó ba người phụ trách truy sát. Ba người khác tu luyện. Chân khí liên tục không ngừng chuyển vận trái lại Hải Vấn Hương từ đệ lục cảnh. Đến đệ thất cảnh. Lại đến đệ bát cảnh. Một đường chật vật chạy trốn. Chân khí tiêu hao hầu như không còn. Lại ngay cả phục dụng đan dược cơ hội đều không có. Một phương không thay đổi. Một phương càng ngày càng suy yếu. Bàn cốc lục tiên ưu thế không ngừng mở rộng. Lại qua hai nén hương, Hải Vấn Hương bị buộc tiến út hành trong dãy núi. Bàn đại khặc khặc âm hiểm cười chạy a. Ngươi không phải chạy a. Ngươi lãng phí sáu vị gia gia bao lâu thời gian. Sáu vị gia gia sủng hạnh ngươi bao lâu thời gian. Chúng ta lấy ơn báo oán. Ta một cách lên. Cút sang một bên, lần trước là lão tứ, lần này đến phiên ta, ai cùng ta cướp ta chém đứt ai đầu. Không công bằng, lần trước xấu như vậy. Nói rõ mệnh ta tốt. Bàn cốc lục tiên bờ môi vây quanh. Hải Vấn Hương liên tiếp vẻ tuyệt vọng. Lòng bàn tay ngưng tụ một ngụm màu xanh thủy nhận. Hướng phía ngực liền thống hạ. Thà rằng tự sát cũng không bị sáu cái ma đầu làm bẩn. Muốn chết nào có dễ dàng như vậy. Bàn đại ném ra một viên màu hồng hạt châu. Lăng không bịch bên dưới nổ tung. Sương mù màu hồng bao lại Hải Vấn Hương. Dù là nàng ngừng thở, cũng thông qua làn da thẩm thấu. Sau một khắc, thân thể giã rời như nước. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 837 chiến lược khảo thí. Hỏng bét, Hải Vấn Hương nói thầm một tiếng. Liều mạng ngưng tụ thủy nhận tự sát. Thật là khí hỗn loạn dị thường. Hoàn toàn không cách nào điều động. Thậm chí ngay cả nhấc cánh tay khí lực đều không có. Đồng thời, bụng dưới còn có một đoàn nhiệt lưu đang nổi lên. Đừng uổng phí sức lực. Đây là ra ra vất vả luyện chế lục dục thần châu. Bàn đại âm tiếu có phải hay không cảm giác toàn thân bắt đầu khô nóng rất nhanh ngươi liền sẽ đánh mất lý trí. Khóc hô hào cầu chúng ta cho ngươi khạc khạc. Thân chúng thuốc này là ngươi chuyện may mắn lớn nhất. Sáu người từng bước bước tới. Hải Vấn Hương hoảng sợ muôn dạng. Mà càng làm nàng hơn khó mà tiếp nhận chính là. Thậm chí ngay cả ý chí cũng bắt đầu luôn hãm. Nàng biết. Chính mình sẽ sỉ nhục nhất chết đi. Khạc khạc. Ta trước hưởng dụng bàn năm không kịp chờ đợi nhào tới. Kết quả bổ nhào vào trên nửa đường. Bỗng nhiên cảm giác một đạo thấu xương hàn ý. Vội vàng phồng lên chân khí tránh né. Kết quả. Xoẹt. Một đạo ca. Y. E. A. Mơ. Mang màu trắng xẹt qua. Một đạo cắt chém huyết nhục thanh A. A. Mơ. Vang lên. Theo sát lấy là huyết quang bắn ra. Tiếp theo là cực kỳ bi thảm kêu thảm. A. Bàn năm thanh âm cực kỳ thảm liệt. Ngã sấp xuống trên mặt đất về sau. Bưng bít lấy vết thương không ngừng quay cuồng. Máu tươi từ giữa kẽ tay chảy ra. Sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy. Kết quả hưu. Luồng kiếm khí màu trắng kia vòng trở lại. Đâm về hắn cái ấp. Mắt thấy là phải mất mạng lúc. Bàn đại bảo giống một tiếng. Diễn hóa một cái hắc vụ đại thủ. Một tay lấy bàn năm nắm trở về. K-I-E-A-Mơ mang chém không. Nó cũng không rời đi. Lơ lửng giữa không trung quay tròn xoay tròn. Lúc này mới nhìn rõ nguyên lai là một viên kiếm hoàn. Ai cút ra đây? Lớn mật cuồng đồ. Dám đả thương bàn cốc lục tiên. Nhìn ta không sống lột ngươi mặt khác bốn cái nghiêm nghị mắng to. Bàn đại thì cho bàn năm miệng vết thương thoa kim sang tán. Đồng thời an ủi sau khi rời khỏi đây cho hắn thay cái lớn. Bàn ngày mồng 1 tháng 5 thẳng kêu thảm. Muốn cầm lại thứ thuộc về hắn. Giết người bất quá đầu chạm đất, chư vì cách làm quá mức. Một đạo lạnh nhạt thanh âm từ trong rừng truyền ra. Tại bàn cốc lục tiên nhìn soi mói. Một cái mày kiếm mắt sáng thanh niên áo đen đi ra. Chính là Tô Chân. Tô Chân lúc đầu tại bắt giết yêu thú. Sao liệu đụng phải sinh tử truy sát? Tu chân giới loại tình huống này rất phổ biến. Hắn không có ý định quản. Hết lần này tới lần khác Hải Vấn Hương hạ xuống vị trí cách hắn rất gần. lại thêm bản cốc lục tiên miệng đầy nói lung tung, còn có thấp hèn thủ đoạn, thành công trêu đến Tô Chân chú ý. Sau đó có kiếm hoàn chém bay một màn. Ngươi là Tô Chân? Bàn đại nhận ra hắn, sắc mặt hơi đổi một chút. Đối phương đại danh ve như sấm bên tai, tuyệt đối nửa bước kim đan cấp chiến lực, càng có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh, ngay cả lôi vạn hạt đều có thể giết, không dễ chọc. Liền dùng ngôn ngữ uy hiếp, đây là với ngươi không quan hệ, cút cho ta. Bằng không, hắn chưa nói xong, Tô Chân đánh gãy giết ta. Vì cái gì tổng dùng loại uy hiếp này phương thức? Từ tại Vạn Tượng Tông đến bây giờ, một mực có người uy hiếp giết ta, kết quả chết một mực không phải ta. Ngươi xác định còn hữu dụng câu nói này uy hiếp? Bàn đại đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Vừa mới dứt lời, bàn năm thét lên giết hắn, nói một ngụm phi xiên tế lên gào thét đâm tới. Thấy thế, bàn đại biết nhiều lời vô ích, ra lệnh lão lục, trận đồ chúng ta bày lục đạo luân hồi trận đối phó hắn. Kẻ này sức chiến đấu siêu quần, tuyệt không thể để hắn từng cách đánh tan. Bàn lục tế ra một mặt trận bàn, rót vào chân khí về sau, trận bàn nở rộ sáng chói hào mang, tại sáu cái phương vị hình thành sáu cái màu sắc vòng sáng. Bàn cốc lục tiên theo thứ tự đứng vững, lúc đầu thiên cương thập trọng thượng du khí tức, trong nháy mắt bảo tăng đến nửa bước kim đan cấp. Nạp mạng đi. Bàn cốc lục tiên cùng một chỗ công kích, Tô Chân dùng một sợi chân khí đem Hải Vấn Hương bảo vệ, Duy Ngã Chân Ý cùng Càn Khôn Chấn Đáng Quyết đồng thời vận chuyển, đỉnh phong chiến lực một tia không rơi đột nhiên bộc phát. Nhìn xem nửa bước kim đan cấp bàn cốc lục tiên, trong mắt tinh quang lập lòe, nguyên lai có chút thực lực. Vừa vặn bắt các ngươi qua khảo nghiệm ta sức chiến đấu rốt cuộc mạnh đến mức nào. Từ khi tấn cấp để thập trọng sau một mực không có thống khoái chiến đấu qua. Hiện tại thiên cương thần thông cũng tiến hóa đến nhất phẩm. Tô Chân đã sớm muốn nghiệm chứng một chút sức chiến đấu. Bàn cốc lục tiên tới đúng lúc, đừng làm ta thất vọng. Tô Chân lớn vượt qua một bước, một quyền vung ra, quyền cương hóa thành trăm trượng đá mài, lấy hủy nối di nhạc chi thế nghiền ép lên đi. Tô La Đạo, bàn cốc lục tiên phồng lên chân khí, từ dưới chân trận bàn bên trong toát ra một cái Tô La hư ảnh, ba mặt sáu tay, huy động kim cương sử, mơ xoa, hàng ma kiếm, viên hoàn, lục yêu đao, áp chùy đối cứng đá mài. Đây là lục đạo một trong. Lục đạo nhân gian đạo, súc sinh đạo, nga duyệt đạo, Tu La đạo, địa ngục đạo, ngoại đạo. Mỗi một đạo đại biểu khác biệt hàm nghĩa. Tục truyền, Mơ Tào địa phủ có một tòa lục đạo vãng sinh bàn, trong mâm có sáu miệng giếng, đầu nhập khác biệt trong giếng đầu thai là khác biệt giống loài. Giống như là vô tận đại lục nhân loại chính là nhân gian đạo chuyển sinh, mà A-tu-la thì là tu-la đạo sản phẩm. Bọn này yêu ma thiện chiến nhất đấu, lực công kích cực kỳ cường hãn, vẹn vẹn một cái hư ảnh đã không kém gì nửa bước kim đan cấp. Hải Vấn Hương ban sơ chính là bị nó đả thương. Đáng tiếc lần này là Tô Chân, tu đến thập trọng đỉnh phong về sau, so với Cửu Tiêu cảnh lúc mạnh gấp 10 lần có thừa. Dù là chỉ vận dụng Duy Ngã Chân Ý cùng Càn Khôn Chấn Đáng Quyết, Huyền Thiên Kham cũng không phải đối thủ của hắn. Các loại áp chủ bài đều thi triển, có thể cùng Thác Bạt không hành chí chống lại. Chỉ là một cách Tu La hư ảnh không đáng để lo. Két két két, đá mài cường thế nghiền ép, hư ảnh từng tấc sụp đổ. Cầm kim cương sử cánh tay trước gãy mất, sau đó lục yêu đao cánh tay, lại sau đó một cái gương mặt mấy hơi thở Tu La hư ảnh liền hoàn toàn tan vỡ. Quá yếu, Tô Chân rất là thất vọng. Địa ngục đạo, Bàn cốc lục tiên kinh hãi muốn tuyệt. Vội vàng đánh ra cái thứ hai hư ảnh. Một tòa A Tỳ địa ngục hiển hiện trong dãy núi. Một ít yêu thú dọa đến bỏ mạng mà chạy. Trong địa ngục vô số ác dược leo ra. Cùng hồng thủy một dạng chìm hướng Tô Chân. Thử một chút khí huyết lực lượng. Tô Chân liền lấy bàn cốc lục tiên làm thí luyện thạch. Chủ động thu hồi thiên địa đại ma bàn. Ngược lại thi triển khí huyết quyền cương. Song quyền điên cuồng công kích ở giữa. Từng đảo ẩm chứa 5.000 long chi lực quyền cương. Đánh vào địa ngục đảo bên trong. Đám kia như hồng thủy ác dược bị xé nát. Đánh nổ. Ép thành cho bụi. Sau đó lại xông vào địa ngục đảo bên trong. Đem A Tỳ địa ngục từ giữa đó xé mở. Một tiếng A, A, mơ, vang tiếng vang. A Tỳ địa ngục trực tiếp băng thành đầy trời khí lưu màu đen. Đảo thứ hai bị phá hủy. Tô Chân nhìn qua bàn cốc lục tiên. Một mặt thất vọng nói còn có thủ đoạn khác A. Nhanh lên thi triển đi ra đi biểu hiện của các ngươi để cho ta rất thất vọng. Nếu như không có. Ta đem đưa các ngươi lên hoàng tuyển. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 838 vô địch nghiền ép. Không phải nói hắn đối mặt lôi vạn hạt lúc chỉ có thể chạy trốn. Dựa vào một môn khí huyết thần thông mới chém giết đối phương A. Làm sao bây giờ có thể cường đại đến loại trình độ này đáng chết. Đáng chết. Đáng chết. Cái này chiến đấu lực đã bao trùm phổ thông nửa bước trên kim đan. Có thể cùng thác bạt không hành chí so sánh bàn tốc lục tiên làm việc điên. Nhưng không có nghĩa là phân không ra mạnh yếu. Tô Chân sức chiến đấu viễn siêu bọn hắn đánh giá. Lập tức làm bỏ chạy dự định. Ngoại đảo ma tượng. Bàn tốc lục tiên quát lên một tiếng lớn, ra sức thôi động trận pháp. Ngưng tụ ra một tôn cử hình ma tượng. Lục đạo thuộc Phật giáo sáng tạo. Ngoại đạo. Phiếm chỉ Phật giáo bên ngoài đạo thống. Tại bàn cốc lục tiên thi triển dưới. Lấy cử hình ma tượng cụ tượng hóa. 10 cái toàn thân cánh tay một mạch chụp vào Tô Chân. Đến hay lắm. Tô Chân hú dài một tiếng kích hoạt thiên cương thần thông vừa vặn nhờ vào đó thử một chút nhất phẩm tuyển qua tinh hệ mạnh yếu. Đan điền chấn động. Ông, một cỗ thanh huy quang trạch từ Tô Chân đỉnh đầu xuất hiện. Thăng nhập trong trời cao. Đang lên cao trong quá trình không ngừng bành trướng. Đầu tiên là xuất hiện một đám sáng chói tinh thần. Sau đó lấy bọn chúng làm trung tâm khuyết tán. Dần dần diễn hóa thành một cái thiên thể. 9 đầu xoáy cánh tay kéo lấy thật dài vành đai hành tinh. Lấy thuận kim đồng hồ phương hướng vận chuyển lại. Tinh quang sáng chói, ngàn hà tranh phong. Oanh! Một cỗ cực mạnh khí tức khuyết tán ra đến, không chút nào yếu tại thượng phẩm phòng ngự đạo khí. Hô hô hô! Cự hình ma tượng 10 cái thông thiên cánh tay. Cùng một chỗ công hướng Tô Chân. Vừa lúc bị tuyển qua tinh hệ ngăn lại. Cả hai va chạm ở giữa bộc phát to lớn khí lưu. 989 triệu ngôi sao rung động kịch liệt. Sáng chói tinh quang như gợn sóng từng vòng tản mát lấy nhưng từ 9 đầu xoáy cánh tay cuối cùng toát ra về sau. Lại bị theo sát vận chuyển mà đến tiếp theo đầu xoáy cánh tay hấp thu. Một lần nữa chuyển vận trong hội tinh thể. Đầu đuôi cùng nhau hàm. Sau đó lại tiến hành khuyết tán. Như con quay. Chuyển tới cuối cùng. Thì thuận xoáy cánh tay một lần nữa quay lại đến. Năng lượng từ đầu đến cuối tại tinh hệ bên trong lưu động. Không có chút nào khuyết tán ra. Vô hạn luân hồi. Bành, bành, bành. Cự hình ma tượng không ngừng công kích. Tuyền qua tinh hệ run rẩy kịch liệt. Nhưng không có dấu hiệu hỏng mất. Tô Chân minh xác cảm nhận được nửa bước kim đan cấp căn bản sẽ không phá môn này nhất bê. Hơ. À. À. Mơ. Thần thông. Tô Chân khóe miệng vỉnh lên. Hắn rất hài lòng. Nhất bê. Hơ. Mơ. Thần thông làm vô tận đại lục bình thường cao nhất cấp bậc. Một chút cũng không có yếu đi nó tên tuổi. Căn cứ địa sát thần thông kinh nghiệm. Lại cho hắn một tuần thời gian tiến hóa đến siêu phẩm cấp. Nhất định có thể sinh ra đệ nhị môn thiên cương thần thông. Đến lúc đó uy lực còn phải bảo tăng. Rất tốt, rất không tệ. Tô Chân càng thêm hài lòng, ta hiện nay chiến lực tuyệt đối so với Tư Đầu Ngự Phong cái này cấp một mạnh. Cùng Thác Bạt Không Hành Chí xoay cổ tay không có vấn đề gì. Lại phối hợp Nam Vực Chi Thương. Tự Bảo Kim Đan. Khí Huyết Thiên Khuyên. Bất Tử Huyết Mạch các loại. Hưu chết tay ta xác suất cao hơn một chút, bất quá còn chưa đủ. Ta tiếp tục tu luyện không ngừng tăng lên. Mục tiêu không chỉ là đối phó bọn hắn, mà là kết kim đan. Nhưng bây giờ, trước hết giết bàn cốc lục tiên. Các ngươi sáu cái để cho ta rất thất vọng. Đã như vậy hết thảy lên đường đi. Tô Chân phóng lên tận trời. Thi triển thiên địa đại ma bàn vỡ nát ngoại đạo ma tượng. Thả người thẳng hướng bàn cốc lục tiên. Long khiếu cửu thiên. Địa sát thần thông vận chuyển. Trăm trượng thải long hiển hiện sau lưng, ngửa mặt lên trời gào thét. Bão táp tinh thần quét sạch mà đi. Bàn cốc lục tiên dùng qua lục đạo luân hồi đại pháp đem chiến lực chất thành đi lên. Tại phương diện tinh thần lại dị thường đơn bạc. Nhất là long khiếu cửu thiên so sánh chuẩn bàn đại trực tiếp. Oanh! Bão táp tinh thần đánh vào bàn đại trong đầu. Người này tại chỗ thất thần. Lục đạo luân hồi trận pháp tự sụp đổ một khi mất đi trận pháp. Bàn cốc lục tiên chính là nhị lưu thiên cương thập trọng tu sĩ. Không chịu nổi một kích. Tô Chân tế ra kiếm hoàn rào sát. Hưu! Kiếm thế đi nhanh. Vừa đối mặt đâm vào bàn đại mi tâm, từ sau não toát ra một kiếm đánh giết kẻ này. Không, mặt khắc ngũ quái thét lên. Nhất là đấu võ mồm lợi hại nhất bàn lục. Khóc thê thảm nhất trực tiếp nhập ma trạng thái. Liều lính nhào về phía Tô Chân, ngươi làm giết lão đại. Ta muốn lột sống ngươi. Lục tử trở về. Bàn nhị ý thức được không tốt. Vội vàng quát lớn. Đáng tiếc thì đã trễ. Tô Chân một đạo 5000 long chi lực khí huyết quyền cương tặng hắn quy thiên. Thứ hai chết. Bàn nhị vừa kinh vừa sợ trốn. Trốn. Mọi người tách ra trốn. Trở lại vô tận đại lục sau điều tra Tô Chân bối cảnh. Giết không chết hắn liền đối phó nữ xếp nhân của hắn. Thân bằng hào hữu. Đã nói với hắn một câu đồng học cũng đều giết chết. Ta muốn để hắn hối hận hôm nay làm tất cả. Trốn về phía trước vài cảnh giấu đi. Mau trốn. A, ta muốn giết ngươi. Còn lại tứ quái một bên thét lên, một bên hóa thành ô quang chia ra phi độn. Võ đạo là nghịch thiên mà đi. Tu luyện trên đường khó tránh khỏi tranh đấu. Nhưng giết người bất quá đầu chạm đất. Có thể một quyền đánh nổ tội gì tra tấn, hiện tại ta làm mẫu một chút cái gì gọi là sát phạt quyết đoán. Các ngươi tự mình cảm thụ nhổ cỏ không trừ gốc. Gió xuân thổi lại mọc. Đây là Tô Chân tín điều một trong. Đừng nói bàn nhị phát thề độc. Coi như một câu không nói. Tô Chân cũng không có ý định để lại người sống. Quyền chi thế giới đánh ra. Tại chỗ bao lại bàn 5 cùng bàn 4. Sau đó dùng 7 viên bạch cốt kiếm hoàn cuốn lấy bàn lục. Địa sát thần thông lần nữa thi triển. Mục tiêu khóa chặt bàn nhị. Bão táp tinh thần quét sạch mà đi. Trong nháy mắt, tứ quái đều bị vây khốn. Ngươi chế trước. Bạch cốt kiếm hoàn xoắn một phát, đưa bàn lục lên đường. Ngươi sau đó. Khí huyết quyền cương oanh một cái, đưa bàn nhị lên đường. Đến lượt các ngươi. Nhấp chân bước vào quyền chi thế giới. Bàn 4 công kích bích trướng. Bị Tô Chân một quyền đưa lên hoàng tuyển. Bàn 5 trực tiếp dọa sợ quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Luôn miệng nói nguyện cho Tô Chân làm trâu làm ngựa. Làm người hầu. Làm nô tài. chỉ cần lưu hắn một mạng. Thờ Tô Chân ngự sử, hắn có thể cho Tô Chân cung cấp vô thượng phương pháp song tu, cam đoan bồng bình, mà lại có rất nhiều bảo bối có thể cống hiến. Trả lời hắn là một đoàn quyền cương, bành, bàn năm bỏ mình. Đến tận đây, làm loạn trung vực nhiều năm bàn tốc lục tiên toàn bộ đền tội. Nuôi hổ cuối cùng thành hoạn, tối thiểu là nuôi lão hổ. Ta muốn một con trồn làm gì? Tô Chân cười lạnh một tiếng, quét dọn chiến trường. Tìm tới một đống đồ tốt. Lục quái làm nhiều việc ác giành được bảo bối một đống lớn. Ngoại trừ trọng yếu nhất đặc thù khí công lục đạo luân hồi đại pháp bên ngoài, đạo khí liền có 9 kiện. Bất quá 8 cái là hạ phẩm. Chỉ có một kiện trung phẩm, cái này lục quái rất xảo hoạt. Bối cảnh sâu, thực lực mạnh, giao thiệp rồng hết thảy không gây. Chỉ tìm đám kia tu sĩ bình thường ra tay. Nếu không có Hải Vấn Hương rút đến phần thưởng quá lớn, căn bản sẽ không ra tay với nàng. Kết quả một lần xuất thủ, hậu quả phi thường thê thảm đau đớn. Đúng rồi, Hải Vấn Hương. Tô Chân đột nhiên nhớ tới nàng này. Vì phòng ngừa nàng bị yêu thú ăn hết, chiến đấu sơ kỳ liền dùng chân khí bảo vệ nàng bỏ vào phiến rừng rậm kia bên trong. Tô Chân giáng lâm đi qua, phát hiện một đầu cự mãng ngay tại thôn phệ một viên quang kén. Bên trong đang nằm một cái làn da mềm mại thân ảnh. Hưu, ca y, e, a, mơ, mang hiện lên. Cự mãng đầu thân tách rời, máu chảy đầy đất, dài 50 mét thân thể không ngừng bình định chung quanh cây cối. Tô Chân làm như không thấy, lắc một cái ốm tay áo thu hồi chân khí. Hải Vấn Hương bại lộ tại rừng rậm ở giữa. Chỉ một chút, Tô Chân liền phát hiện nàng này trạng thái có thể không ổn. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 839 kiều diễm một màn. Hải Vấn Hương trạng thái thật không tốt. Sắc mặt nàng nguyên bản mỡ đông giống như da tuyết trắng một mảnh, tựa như nhạt mai ở trên người hóa tan mở. Một đôi thon dài cặp đùi đẹp nhẹ nhàng run rẩy. Cứu ta, cứu ta. Nóng quá. Bàn tốc lục tiên luyện trí cực liệt, coi như nửa bước kim đan cấp đều khó mà chống cự. Huống chi Hải Vấn Hương Tô Chân một đường quét ngang, rất nhanh chém giết bàn tốc lục tiên. Dù là như vậy, Hải Vấn Hương cũng triệt để luôn hãm. Từ thân thể đến ý chí đều bị dược tính khống chế, lâm vào bên trong. Nàng sinh ra mãnh liệt ảo giác. Tại ảo giác tác dụng dưới, nàng tình mê ý loạn, hai mắt mê ly. Trong lòng chỉ còn lại có Tô Chân một người. Dù là nàng cùng Tô Chân chỉ có gặp mặt một lần, ngay cả một câu đều không có nói qua, lại nhận định hắn chính là sinh mệnh vị kia chân mệnh thiên tử. Xoẹt. Hải Vấn Hương đứng lên, lảo đảo đi hướng Tô Chân, trong miệng phun ra nóng ướt lan khí. Cứu ta, cứu ta. Nàng cùng say rượu đung đưa, nhất là thân thể sinh ra một chút biến hóa, khiến cho nàng thon dài khó mà mở ra, một cái lảo đảo ngã hướng mặt đất. A! Hải Vấn Hương kinh hô một tiếng. Tô Chân đưa tay đưa nàng đỡ lấy. Hải Vấn Hương lập tức dán vào trên người Tô Chân, gương mặt xinh đẹp cùng Tô Chân mặt lề mề đến một khối, hô hấp trở nên dồn dập lên. Một đôi mềm mại ngọc thủ kìm lòng không được thò vào Tô Chân trong quần áo. Ba, Hải Vấn Hương tại Tô Chân trên cổ lưu lại một cái ô mai dấu. Tục ngữ nói khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ăn. Tô Chân thân là một người nam nhân, bình thường nói không động tâm là không thể nào. Kịch liệt nhịp tim cũng nói tất cả, chỉ bất quá hắn ý chí kiên định. Hải Vấn Hương dích không phải loại nữ nhân kia, không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Huống chi Tô Chân có Lam Ly cùng Đạm Đài Tuyển Cơ, còn có một cách làm người đau đầu che giấu Hoàng Phủ Giai Nhân, đã đủ loạn, tuyệt không thể lại gây phiền toái. Tay trái thả ra chân khí giam cầm, tay phải mở ra. Lòng bàn tay toát ra một đóa màu xanh hoa sen hỏa diễm đập tiến nó thể nội. Luyện ma tâm diễm có thể luyện hóa giao long dâm năng. Viên này độc châu tài liệu chính là dâm năng, đương nhiên có thể luyện hóa. Tâm diễm đốt cháy dưới, từng sợi xương mù màu hồng từ hải vấn hương thể nội phát ra, nàng thần trí dần dần khôi phục. 10 cái hô hấp sau, hải vấn hương cặp mắt mông lung, khôi phục một chút thanh tỉnh. Thân là thiên cương thập trọng tu sĩ, nàng không có la to, mà là kết hợp mất lý trí trước một màn phán đoán tình huống bây giờ. Gian nan hướng bốn phía xem xét, không có phát hiện bàn tốc lục tiên tung tích. Lại nhìn tô chân chính thôi phát một loại màu xanh hoa sen hỏa diễm đánh vào trong cơ thể nàng. Mà theo hoa sen hỏa diễm đốt cháy, thậm chí càng ngày càng thanh tỉnh. Minh bạch đây là cho nàng bài độc. Đa tạ nơi cứu mạng. Hải vấn hương suy yếu cảm tạ. Bàn tốc lục tiên phong cách hành sự nàng rõ ràng. Nếu không có tô chân xuất thủ, nàng ít gặp sỉ nhục nhất tra tấn. Tô chân giữ vững tê, a, mơ, thần áp chế độc tố. Hải vấn hương làm theo. Bài độc làm từng bước đang tiến hành. Có lẽ là nóng vội. Có lẽ là hồi quang phản chiếu. Phần luyện đến cuối cùng cái kia một sợi lúc, dược tính đột nhiên bộc phát trong nháy mắt quét sạch hải vấn hương toàn thân. Nàng này kinh hô một tiếng về sau, thân thể không bị khống chế xuất hiện một chút phản ứng. Đằng một tiếng, hải vấn hương đỏ mặt thành quả táo, lắp bắp nói ngươi xoay qua chỗ khác, nhanh xoay qua chỗ khác. Hải cô nương đã không có gì đáng ngại, tô mố cáo từ. Tô chân trực tiếp rời đi. Loại tình huống này vô luận làm cái gì, bằng thêm hải vấn hương xấu hổ cùng xấu hổ, không bằng trực tiếp rời đi. Hoang mạc chỗ sâu, một đầu sa hạt xuất hiện, vung vẩy cái đuôi đốt hướng tô chân. Bị một quyền băng thành huyết vụ một đám sói đất xuất hiện. 7 viên bạch cốt kiếm hoàn khẽ đào rào sát, cho tô chân cung cấp 20 mấy khỏa cương đan. Sau 5 canh giờ, tô chân đụng đủ 1000 mai cương đan. Tính toán thời gian, hải vấn hương khẳng định rời đi để bát cảnh, liền trở về động phủ bế quan. Hao phí 7 ngày đem cương đan toàn luyện hóa. Tuyền qua tinh hệ rốt cuộc lại tiến hóa. Nội thị đan điền. Sầm sầm. Đám kia tinh thần thiên thể kịch liệt biến hóa. Sáng chói ánh sao khuyết tán. Lực phòng ngự bạo tăng. Kim đan cảnh phía dưới đã mất người có thể một kích đánh vỡ. Dù là thác bạt không hành chí đều tuyệt không hy vọng trừ cái đó ra. Còn có một môn khác thần thông dung nhập tô chân thể nội. Hơi một cảm ứng, tô chân khóe miệng vỉnh lên. Không ngoài sở liệu, siêu phẩm cấp thiên cương thần thông cũng là 2 loại. 1 tinh thần quang mạc, 2 tinh thần vẫn lạc. Người trước không cần nhiều lời. Người này thì là tinh thần hóa thành lưu tinh hỏa vũ. Từng khỏa đi ra ngoài, sau đó đánh tới hướng đối thủ. Mỗi một khỏa uy lực đều không mạnh. Nhưng 999 khỏa đồng thời xuất động. Dưới kim đan, không người có thể tiếp. Đòn công kích này không kém khí huyết thiên khuyên. Rất tốt. Nam vực chi chiến. Khô lâu địa tàng. Thú sới. Theo người khác tuyệt cảnh địa phương. Với ta mà nói là tu luyện thánh địa. Không có 3 cái này sao có thể ngắn ngủi 2 năm từ ngưng sát vọt tới thiên cương đỉnh phong. Càng tiến hóa xuất siêu phẩm thiên cương thần thông, đúng là trong họa có phúc. Trong phúc có họa. Mọi thứ đều có tính hai mặt. Đối với ta mà nói phúc lớn tại họa. Càn khôn cảnh mở ra đến nay 2 tháng. Sau đó, tô chân một thì tế luyện bạch cốt kiếm hoàn. Một thì lĩnh hội âm dương huyền bí. Một thì tu luyện ma diễm luyện cốt đại pháp. Đem trạng thái tăng lên tới tốt nhất về sau. Khi tiến vào đệ thập cảnh tìm cơ duyên. Bạch cốt kiếm hoàn tốt nhất tế luyện. Từ bản cốc lục tiên đoạt lại tới đạo khí. Tổng cung cấp 21 đạo địa sát cấm chế. Một phen luyện chế. Mỗi một khỏa kiếm hoàn vừa vặn cũng có được 21 nói. Còn kém 3 đạo xếp thành thượng phẩm. Thật sự là đủ phiền phức. Trọn vẹn kiếm hoàn khẳng định so đơn độc một ngụm uy lực mạnh. Làm sao Tô chân chủ tu huyền pháp? Kiếm pháp nhiều lắm là tính tinh thông. Cùng huyền thiên kham so ra kém cách xa vạn dặm. Bạch cốt kiếm hoàn trong tay hắn phát huy có hạn. Cũng may hắn tế luyện một mực là nhân tiện. Nếu không liền được không bù mất. Lính hội âm dương từ quyền chi thế giới lấy tay. Kim đan chân nhân Tả Hồng Vân lưu lại một đạo trưởng cương ở bên trong. Hóa thành nhật nguyệt. Cùng Tô chân quyền đạo hoàn mỹ dung hợp. Từ nơi này lính hội còn cấp tốc hơn rất nhiều. Vẹn vẹn trời liền có thu hoạch. Về phần ma diễm luyện cốt đại pháp. Thân là đế cấp khí công. Tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Có thể nguyên nhân chính là này Tô chân tu luyện tốn sức phiền phức. Liên tiếp lại hủy đi 2 cỗ hài cốt. Hay là một chút khởi sắc đều không có. Chẳng lẽ ta tu luyện đường đi sai rồi. Tô chân không hiểu. Ma diễm luyện cốt đại pháp chỉ nói là có thể luyện hóa xương cốt. Tô chân bản năng liền nghĩ đến là luyện chế cốt yêu. Lại thêm vị kia học được thượng quyển tu sĩ. Đích đích xác xác là luyện ra 2 cỗ cốt yêu. Hắn mới tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng bây giờ hắn có chút hoài nghi. Thượng quyển có thể luyện chế cốt yêu. Toàn quyển phải chăng đổi một loại khác tình huống thủy tinh khô lâu hiệu lệnh một đám tinh quái không giả. Nhưng đều là thuộc hạ tính chất. Nàng không có nuôi dưỡng một cái cốt yêu. Mà là dùng ma diễm luyện cốt đại pháp rèn luyện tự thân. Nàng còn nói qua ta xương cốt cường đại không thua gì thượng phẩm đạo khí. Ngươi sẽ không cho là một môn hoàng cấp khí công liền có thể làm đến này bước đi mà nói. Chẳng lẽ lại đây mới là đế cấp khí công diện mục thật sự. Tô chân phỏng đoán. Không thể luyện cốt yêu như vậy tự thân đâu. Cái này kỳ tư diệu tưởng làm cho ý nghĩ Tô chân mở rộng. Kết hợp với thủy tinh khô lâu nói lời càng nghĩ càng có khả năng. Lúc này hít sâu một hơi thử tu luyện. Kết quả có đại sự xảy ra. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 840 đột biến. Mỗi một người tu sĩ đều rõ ràng, khí công không thể loạn tu. Huống chi đế cấp khí công. Tô chân giàu có gan lớn mạo hiểm tinh thần. Lúc này quyết định biến thành hành động. Hắn dựa theo ghi chép phương pháp. Đem từng mai phù triện đánh vào thể nội. Sau một khắc liền phát hiện cốt nhục bắt đầu chia cách. Đừng nói chân khí. Thậm chí bất tử huyết mạch đều không thể vận chuyển. Chuyện gì xảy ra? Tô chân con ngươi co rụt lại. Hắn lớn nhất áp chủ bài là bất tử huyết mạch. Coi như thân thể phá thành mảnh nhỏ cũng có thể khôi phục. Nhưng bây giờ bất tử huyết mạch không cách nào vận chuyển. Cái kia chắc chắn ra đại sự. Hỏng bét. Tô chân vội vàng đình chỉ tu luyện. Kết quả không thể nghịch chuyển. Ma diễm luyện cốt đại pháp như giỏi trong xương. Không ngừng tách rời huyết nhục của hắn. Lính hội mấy tháng không bắt được trọng điểm cấp độ nhập môn. Tại thời khắc này lại nước chảy thành sông đạt thành. Chỉ bất quá Tô chân không muốn. Đáng chết. Ta sẽ không như vậy vẫn là A Tô chân trong lòng hãi nhiên. Hắn chính là muốn nghiệm chứng một chút ý nghĩ. Không nghĩ tới ma diễm luyện cốt đại pháp như vậy cấp tiến. Cũng may sức sống của hắn không giống với tu sĩ bình thường. Theo huyết nhục ly thể biến thành khô lâu. Yêu nguyên bảo trì ý thức. Ý thức vẫn tồn tại. Tô chân thở một hơi dài nhẹ nhõm như vậy cũng tốt. Như vậy cũng tốt. Chỉ cần ý thức vẫn còn. Biến lại thảm đều có hy vọng khôi phục. Cũng không phải chưa làm qua khô lâu. lúc này hắn mới ổn định lại tê, a, a, mơ thần thể nghiệm biến hóa. Sau đó Tô Chân liền phát hiện ma diễm luyện cốt đại pháp thật rất huyền ảo diệu. Xương cốt hay là màu trắng, ẩn có lưu quang bao phủ. Nhưng cẩn thận quan sát có thể phát hiện nhiều một chút màu đen đường vân giống như là phù văn. Bởi vì nhan sắc quá nhạt thấy không rõ lắm. Bất quá rõ ràng có thể cảm giác ba sư giác được cứng rắn rất nhiều. Thử vận chuyển chân khí. Rất không may, đan điền cùng kinh mạch đồng thời biến mất. Một chút chân khí đều không có. Thậm chí ngay cả thần thông đều không thể vận dụng. Có vẻn vẹn cái này một thân khô lâu. Cái này, Tô Chân lâm vào mê mang. Nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể kiên trì đi xuống. Hắn dựa theo ma diễm luyện cốt đại pháp tiếp tục tu luyện. Vốn đang lo lắng không có chân khí không cách nào ngưng luyện phù văn. Kết quả phát hiện một chút cũng không bị ảnh hưởng, Tô Chân lập tức đi ngưng luyện mặt khác phù văn. Lại bi kịch phát hiện không được. Trước mắt hắn trạng thái chỉ có thể tu ma diễm luyện cốt đại pháp. Được. Lần này an tâm lĩnh hội môn khí công này. Theo phù văn ngưng luyện, Tô Chân cẩn thận cảm ứng xương cốt biến hóa. Phát hiện đó là cái tái tạo quá trình. Xương cốt trước hết nhất tái tạo. Tiếp xuống chính là gân mạch, huyết nhục, tạng phủ, màng da các loại. Chỉ cần đạt đến trình độ tuyệt vời liền có thể khôi phục nhục thân. Đồng thời xương cốt trạng thái cũng sẽ nâng cao một bước, đạt tới thủy tinh khô lâu cấp độ. Nói một cách khác, đế cấp khí công ma diễm luyện cốt đại pháp có thể tu. Bất quá tu thành trước đó Tô Chân sẽ lấy khô lâu hình thái tồn tại. Ai? Tô Chân thở dài. Sớm biết như vậy sao lúc trước còn như thế? Lấy khô lâu hình thái tồn tại, hắn một chút áp lực đều không có. Nhưng vấn đề là hắn đến càn khôn cảnh mục tiêu lớn nhất là kết đan. Hiện tại lấy cái gì đoạt kỳ ngộ? Tham công mạo tiến. Lấy hắn đem thiên cương thần thông tiến hóa đến siêu phẩm chiến lực, đã có thể cùng Thác Bạt Không Hành Chí chính diện giao thủ mà không bại. Phối hợp rất nhiều áp chủ bài, phần thắng cao hơn. Hiện tại ngược lại tốt, trực tiếp đem chính mình chơi tàn. Đừng nói đoạt cơ duyên kết đan, có thể hay không tại hai đại gia tộc mời được cường viện bên trong sống sót, đều là ẩn số. Đề cửu cảnh hải để trầm thuyền, tên như ý nghĩa, nó chính là một chiếc chìm vào đáy biển thuyền đắm. Nhưng lớn vượt qua tưởng tượng. Nói xếp thứ nửa cái Long Uyên tỉnh đều không đủ tục truyền. Trận chiến này thuyền cùng để tam cảnh thượng cổ chiến trường là một khối bị phát hiện. Thanh Châu Vương phỏng đoán nó là một kiện viên mãn chân khí, thậm chí là tiên khí. Chính là vận chuyển thượng cổ đại tu công cụ. Luận giá trị, viễn siêu thượng cổ chiến trường. Thượng cổ chiến trường là hiện tại xưng hô. Phóng tới trước kia chính là một khối bị phá hủy địa bàn. Trong lúc vô tình rơi vào không gian loạn lưu bị bảo tồn đến nay thôi. Giống như là hiện tại một thành trì. Đừng nói tiên khí, cũng đừng nói chân khí. Coi như một kiện đạo khí giá cả cũng viễn siêu nó. Cho nên thượng cổ chiến trường chỉ là để tam cảnh. Hải để trầm thuyền là để cửu cảnh. Thuyền đắm vật có giá trị, sớm bị Thanh Châu Vương lấy đi. Lưu lại chính là một bộ xác không. Cộng thêm thượng cổ tu sĩ một số nhỏ cơ duyên. Vận khí tốt có thể tìm được. Vận khí cũng có thể mượn nhờ mỗi cái khoang thuyền khác biệt thời gian tốc độ chảy tiến hành tu luyện. Giờ phút này, không ít trong khoang thuyền ở tu sĩ. Tầng thứ 3, số 9 khoang thuyền. Hai nam một nữ núp ở bên trong. Một nam 1m78 kích cỡ, hơi gầy, đầu đội ngọc quan, tay mang nhẫn, eo quấn đai lưng ngọc. Bên trong mặc xiêm y màu trắng, vỏ ngoài màu tím áo khoác. Toàn thân lộ ra thư quyển khí tức. Một nam 1m95 kích cỡ, dáng người như đá cẩm thạch điêu khắc hoàn mỹ không một tì vết. Tràn ngập dương cương khí tức. Mặc một thân đạo bào tú long văn hổ một nữ 1m62. Thanh tú huyền ước. Khí chất thanh nhã. Như một đóa hoa lan trong cốc vắng. Mặc màu trắng làm váy. Ốm tay áo tô điểm mực lốm đốm. Tựa như giang nam tài nữ. Chính là phù hoàng, phong vân vô kỷ, kiều uyển ước. Ba người bọn hắn chân khí hỗn loạn. Sắc mặt tái nhợt. Đều có thương tích trong người. Trong đó phù hoàng nặng nhất. Ngực không ngừng toát ra huyết dịch màu tím. Quần áo sớm bị thẩm thấu. Kiều uyển ước cho hắn băng bó. Phong vân vô kỷ nuốt đan dược, khoanh chân vận công, giành giật từng giây khôi phục chân khí. Bọn hắn tình huống rất nguy hiểm. Phù hoàng bên trong là thi độc. Xuyên thấu qua xé mở quần áo. Có thể nhìn thấy hắn ngực trái có một cái lớn bằng ngón cái lỗ máu. Máu độc từ bên trong không ngừng tràn ra. Mà lấy huyết động làm trung tâm. Chung quanh cơ bắp dọc theo không ngừng sụp đổ. Ngay cả xương sườn đều không thể nghịch chuyển mục nát lấy. Hắn tại thi hóa. Kiều Uyển Ước một mặt lo lắng chúng ta giải độc đan cao nhất là ngũ phẩm. Không cách nào ngăn chặn độc tố. Làm sao bây giờ? Phù Hoàng thanh âm rất suy yếu. Còn cười an ủi khoang thuyền có được 30 lần thời gian giảm tốc độ. Một lát không có chuyện gì. Ngươi nghĩ biện pháp đi để bát cảnh thông chi Tô Chân. Huyền Thiên Kham cùng kiếm đạo quân so với chúng ta nguy hiểm hơn nhiều. Sự tình muốn từ 7 ngày trước nói lên. 7 ngày trước. Để thập cảnh càn khôn tiểu thế giới. Chính như cái tên này. Để thập cảnh chính là một cái hoàn mỹ tiểu thế giới. Không chỉ có núi non sông ngòi. Hoa cỏ cây cối. Cá trùng chim thú. Còn có nhân loại. Đồng thời sáng tạo ra một cái văn minh. Cái này bất quá đều là tinh khí biến thành. Để thập cảnh thổ dân. Từ bề ngoài nhìn cùng nhân loại giống nhau như đúc. Cũng có thể nói chuyện. Viết chữ. Cùng mọi người giao lưu. Đồng thời có tình cảm. Còn có thể nối dõi tông đường. Thậm chí toàn dân tu luyện. Khác biệt duy nhất là không có huyết nhục. Vô tận đại lục tu sĩ thủ thương sau sẽ đổ máu. Gãy mất thân thể sẽ tàn phế. Càn khôn tiểu thế giới bên trong thổ dân. Thụ thương hậu thân trải nghiệm thu nhỏ. Tay cụt sau nhan sắc sẽ trở thành nhạt. Nhưng vô luận loại nào. Đều có thể từ từ biến hồi nguyên dạng. Không cần ăn đan dược. Cũng không cần ngồi xuống tu luyện các loại. Trừ phi đem bọn hắn đánh tan. Nếu không liền chờ thọ nguyên hao hết tự động tiêu tán. Nơi này tu sĩ thọ nguyên tiêu chuẩn 100 năm. Vô luận nam nữ. Vô luận mạnh yếu. Chỉ cần đụng đủ 100 tuổi. Tại thứ 100 tuổi cái kia một giây liền sẽ băng tán. Bất kỳ người nào đều không thể kéo dài. Phi thường thần kỳ. Cũng bởi vậy. Vô tận đại lục tới tu sĩ. Nhận định bọn hắn là Thanh Châu Vương chế tạo một đám tinh quái. Chuyên môn cho mọi người lịch luyện dùng. Có lẽ liên quan tới kết đan bí mật liền tồn tại ở bọn thổ dân này trên thân. Nhưng đổi vì suy nghĩ. Càn khôn tiểu thế giới thổ dân. Lại làm sao không coi như bọn họ là tinh quái mà trải qua vô số lần tiếp xúc. Để bọn hắn đối với vô tận đại lục tu sĩ cũng có một phần đặc thù ghi chép. Nguyên nhân chính là song phương quan niệm khác biệt. Đưa đến một dãy chuyện phát sinh.